Đạo Quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 170. Tái xuất có hy vọng. Nguyễn Thị ngồi yên nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cái này thiểu gia trưởng tử thủ đoạn tàn nhẫn hắn là lãnh giáo qua, nàng đến đỡ người nhà mẹ đẻ toàn bộ chết sạch, đem bọn hắn mẹ con bên ngoài trợ lực cho rút sạch sành sanh. Cái gọi là chống đỡ hai đầu nhân mạng là chỉ ai, khiến cho nàng không rét mà run. Thiểu Bình Ba vừa đi, Thiểu Vô Ba cùng Thiểu Phục Ba hai huynh đệ lập tức tới, chờ Thiểu Bình Ba rời đi mới tới. Nhìn thấy mẫu thân thần sắc không đúng, Thiểu Vô Ba hỏi: "Mẹ, thế nào?" Nguyễn Thị lã trá trực khóc, thi xá kia nghĩ biện pháp giải tán đi, không gạt được hắn con mắt, hắn đã nhìn ra. Thiểu Phục Ba hỏi: "Hắn nói cái gì rồi?" Nguyễn Thị nghẹn ngào rơi lệ, lắc đầu nói: "Còn không phải các ngươi bất tranh khí, văn không thành võ chẳng phải, bằng không hắn chỗ này dám trực tiếp uy hiếp ta. Tản đi đi." Vừa nghĩ tới các ngươi mỗ mỗ cả nhà tình huống bi thảm, ta liền sợ hãi. Dứt lời dựa bàn khóc ròng ròng, run rẩy hai vai khóc thương tâm. Gặp mẫu thân khóc như vậy thương tâm, làm nhi tử chính là thổ nhất không được. Nghe nói trực tiếp uy hiếp lên chính mình mẹ, lại gặp khóc thành dạng này, người mặc áo giáp Thiểu Phục Ba lập tức xù lông lên, nổi giận nói: "Vương bát đản, ta kéo hắn đến trước mặt phụ thân lý luận đi." Trở về, Thiệu Vô Ba kéo lại hắn, hắn nếu có thể nói ra thi xã sự tình, khẳng định trong lòng hiểu rõ, đến trước mặt phụ thân tung ra, ngươi chính mình ăn trước không được ôm lấy đi. Thiệu Phục Ba chỉ khóc sống mẫu thân, chẳng lẽ cứ tính như thế dáng vẻ. Có thể nghĩ muốn cũng hoàn toàn chính xác không làm gì được người ta, dùng sức dậm chân, một mặt thở phì phì, ngồi một bên quay đầu phụng phịu đi. Yên kinh tống ra, cả nhà trên dưới trầm tĩnh tại một loại không hiểu kiềm chế bầu không khí bên trong. Tạo dựng tại quyền lực bên trên thế lực, một khi mất đi quyền lực, thế lực lập tức tan rã. Từ Vương Hoành mang về nữ nhi bắt đầu, một cỗ hướng gió để tống ra không rét mà run, ngày xưa đạp phá cửa hạm môn đình, lại không người đến đây hỏi thăm. Liền ngay cả bình thường hộ vệ tống phủ pháp sư từng cái cũng bị môn phái chiêu trở về, may mắn đây là đang kinh sư, may mắn đại tư không đồng mạch không muốn khiến người khác trái tim băng giá, tạm thời cũng không ai dám lên cửa gây chuyện. Đồng dạng bởi vì đồng mạch nguyên nhân tại nha môn làm việc đúng giờ tống toàn cũng còn tại chỗ, nhưng ấm lạnh tự biết, xung quanh đồng liêu thái độ đã để hắn hàn ý trận trận các loại châm chọc khiêu khích. Biết bị một cước đạp xuống đi là chuyện sớm hay muộn. Tan tầm, tống toàn thất lạc trở xuống đến nhà, đi cho phụ thân thỉnh an trên đường, đụng phải hạ nhân nhận cá nhân cùng một chỗ cùng đi. Bình thường tống toàn chưa chắc sẽ đem người này ghi ở trong lòng, nhưng bây giờ là thật nhớ kỹ, tống ra một cái duy nhất không hề rời đi tu sĩ, Trần Quy Thạc. Hắn còn chủ động cười cùng Trần Quy Thạc hàn huyên hai câu. Nội trạch chính đường, Tống Cửu Minh ngồi ngay ngắn, Tống Thư cùng Lưu Lộc đứng thẳng hai bên. Tiến đến hai người chào là đương nhiên, ăn nói có ý tứ. Tống Cửu Minh đối với Trần Quy Thạc lộ ra khó được ý cười, thở dài. Đi thì đi, tán tán, Tống gia pháp sư liền ngươi một người vẫn còn, hoạn nạn gặp chân tình nha. Không nghĩ tới Diễn Thanh lúc còn sống còn giao cho một cái thực tình bằng hữu gần nhất thiếu khuyết nhân thủ, để cho ngươi vất vả. Trần Quy Thạc trong lòng im lặng, hắn cũng nghĩ đi a, ai muốn lưu tại bực này phiền phức giáng lâm, thế nhưng là không có cách nào a, hắn là bị Ngưu Hữu Đạo bức hiếp tới, Ngưu Hữu Đạo một ngày không cho nói, hắn cũng không tiện đi. Bất quá may mắn chính là, Ngưu Hữu Đạo an bài cho hắn đường lui bên này chuyện về sau, ngược lại cũng không sợ không có địa phương đi, nếu không cứ như vậy chạy mà nói. Hắn thật đúng là không biết nên đi đâu, Thượng Thanh Tông còn muốn thanh lý môn hộ tới. Lão đại nhân nói quá lời, sư huynh khi còn tại thế không tệ với ta, làm người không thể vong ân phụ nghĩa, sư thúc ở đâu, ta liền theo tới đâu. Trần Quy Thạc nhìn xem Tống Thư một giọng nói. Tống Thư cười, một mặt vui mừng, một bộ không nhìn lầm người dáng vẻ. Tống Cửu Minh gật đầu, một mặt thưởng thức. Trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, đích đích xác xác cảm thấy là hoạn nạn gặp chân tình, bây giờ thế đạo này, người như vậy thật là không nhiều lắm. hướng Lưu Lục phất phất tay. Lưu Lục cầm 10 vạn kim phiếu đi tới nhét vào trong tay hắn. Xem xét nhiều tiền như vậy, chưa từng có, Trần Quy Thạc nội tâm giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới dạng này ngược lại là phát bút đại tài, cái này tống ra vốn liếng con thật đúng là không phải bình thường hùng hậu a. Bận biểu giả ý từ chối nói. Vô công bất thù Lục. Cứ điểm còn cho Lưu Lục. Tống thư quát. Già mồm cái gì cho ngươi liền cầm lấy, đây là ngươi nên được. Thấy thế, Trần Quy Thạc đành phải ngượng ngùng chắp tay cám ơn. Tống Cửu Minh nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải ngoại nhân, cùng ta tống gia là người một nhà, chỉ cần lão phu có thể lại nổi lên, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Nơi này vừa mới nói xong, bên ngoài có hạ nhân xuất hiện tại cửa ra vào, cầm trong tay phong thư. Lưu Lục đi qua tiếp tin sau hỏi hai câu, xé mở tin nhìn một chút, sau đó nhanh chóng mà quay về, bẩm báo nói. Lão gia, Bắc Châu chú kinh thành người liên lạc đưa phong thư tới. Trong phòng mấy người kỳ quái, Tống Cửu Minh cau mày nói. Thiệu Đăng Vân cho ta tin. Lưu Lục. Không nói ai, ngài nhìn. Tin đưa lên. Tống Cửu Minh nhận được tay nhìn qua về sau, mừng rỡ. Người đứng lên, nhìn quanh mọi người nói. Lão Phu có tái xuất hy vọng. Lời này vừa nói ra, đám người cũng đi theo mừng rỡ, Tống Toàn vội hỏi. Sao rằng? Tống Cửu Minh trầm giọng nói. Trên thư nói Ngưu Hữu Đạo người tại Hàn Quốc, Bắc Châu bên kia đã xác minh hắn muốn đi Đại Tuyết Sơn băng tuyết các cầu lấy xích dương chu quả cho Hải Như Nguyệt Nhi tử chữa bệnh, chỉ cần cầm xuống Ngưu Hữu Đạo. Liền đem công chuộc tội, tướng ra bên kia cũng liền có lý bơ, dơ, năm do giúp ta nói chuyện. Tống thư. Cha, sẽ có hay không có lừa dối? Tống Cửu Minh dơ lên tín đạo. Nếu là Bắc Châu chú kinh thành người cho tin chắc hẳn không có giả, huống chi ta tình huống này, Bắc Châu cũng không cần thiết lại ra tay với ta. Lão Phu lúc trước còn kỳ quái, cái thằng kia loạn lay động cái gì kình. Hiện tại rất nhiều bí ẩn đều giải khai, nguyên lai là xích dương chu quả. Tống Toàn đã cao hứng lại lo lắng, Bắc Châu làm lại như vậy có ý tứ gì? Tống Cửu Minh. Bắc Châu lúc này đưa tay, là tại đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đoán chừng trông cậy vào lão phu về sau phát huy cái tác dụng gì, nhân tình này lão phu nhận. Tống Toàn. Cầm xuống Ngưu Hữu Đạo, tướng gia liền có thể giúp cha tái xuất sao? Tống Cửu Minh, ta theo hắn nhiều năm như vậy, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, ta đã đem công chuộc tội, nếu là hắn một chút tình cũ đều không niệm, không khỏi khiến người khác trái tim băng giá. Lại nói, có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Tống Thư cắn răng nói, tiểu tặc kia đem ta tống ra hải thảm, ta tự mình đi giải quyết hắn, phương tiết mối hận trong lòng ta. Ngươi một hai người đi có làm được cái gì? Ngươi có tuyệt đối nắm chắc sao? Tiểu tặc rào hoạt ngươi còn không có lính giáo sao? Chẳng lẽ còn muốn lão phu lại dựng một đứa con trai đi vào sao? Tuổi đã cao thêm động não, thân phận gì làm gì dạng sự tình, chém chém giết giết sự tình giao cho những cái kia tự cho là đúng thất phu đi làm, chết bao nhiêu đều là đáng đời. Tống Cửu Minh quát tháo một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Lục. Liên hệ Lưu Tiên Tông người, nói cho bọn hắn cầm xuống Ngưu Hữu Đạo lão phu liền có thể tái xuất. Tống Thư phất tay chỉ hướng bên ngoài, người của bọn hắn đều chạy hết, một đám mượn gió bẻ măng tiểu nhân còn tìm bọn hắn làm gì. Tống Cửu Minh quát tháo. So đo cái này, tức giận việc này có ý nghĩa sao? Người ta cùng ngươi chính là vì lợi ích, ngươi không cho được người ta còn trông cậy vào người ta vì ngươi không công bán mạng hay sao? Huống chi thế cục như vậy, bọn hắn cũng không muốn gây phiền toái, có thể lý giải, mà ngoại trừ cái này mấy nhà chúng ta bây giờ còn có thể tìm ai? Chúng ta tìm người khác chưa hẳn chịu giúp không nói, làm không tốt muốn trực tiếp tìm triều đình tranh công, bọn hắn chịu lão phu ảnh hưởng, cái này danh tiếng bên trên trong lúc nhất thời cũng không dễ dàng như vậy tìm tới phụ thuộc quyền thế, xảy ra cái này lực. Quay đầu lại đối Lưu Lục nói. Vừa vặn bọn hắn cũng phải tìm Ngưu Hữu Đạo tính sổ sách, nói cho bọn hắn được chuyện sau lão phu tất không bạc đãi, lần này để bọn hắn cần phải dốc hết toàn lực, không thể lại thất thủ. Đúng. Lưu Lục lĩnh mệnh. đứng cái kia Trần Quy Thạc con mắt ngẫu nhiên chuyển động hai lần. Một lúc lâu sau Trần Quy Thạc ra Tống phủ, đi tới cách Tống gia không xa tiểu lâu, muốn bầu rượu, chiếm bàn lớn tỏa hạ uống rượu mấy chén thừa dịp người không chú ý lúc, lấp dương nhỏ cuộn giấy cho lau bàn tiểu nhị. Sưng mặt sưng mũi Thương Triều Tông bị người đỡ lên, lau lau máu mũi, nhìn xem mang theo đoàn người nổi giận đùng đùng mà đi Phượng Nhược Nam. Không có cách, giấy không thể gói được lửa, Phượng Nhược Nam rốt cuộc biết chân tướng, biết căn bản không có 10 vạn nha tướng chuyện kia, thuần túy là một trận lừa gạt cưới. Phượng Nhược Nam nổi giận cảm giác mình chính là cái từ đầu đến đuôi công cụ lợi dụng, tìm Thương Triều Tông lý luận lúc, nén không được lửa giận, đánh lên. Thương Triều Tông yêu nguyên không phải là đối thủ của Phượng Nhược Nam, Bạch Diêu bên kia tựa hồ hữu tâm nhìn Thương Triều Tông ăn chút đau khổ, không có nhúng tay không nói, ngược lại ngăn lại người khác nhúng tay khuyên can. Còn không mau đi xem một chút Vương Phi. Lam Nhược Đình đối với phía dưới người quát lên. Lập tức có thân vệ chạy tới đuổi Phượng Nhược Nam. Bị đánh đấu động tĩnh kinh đến xem náo nhiệt Viên Phương ở bên lắc đầu thổn thức không thôi, đối với Thương Triều Tông đó là mặt mũi tràn đầy đồng tình ý vì cưới cái lão bà như vậy thực sự có thụ, nhớ ngày đó nếu không phải ta hỗ trợ, ngươi chỉ sợ ngay cả phòng đều tròn không được. Hắn lên trước thi pháp giúp Thương Triều Tông kiểm tra một chút, quay đầu hướng một mặt ăn cần Thương Thục Thanh nói. Quận chúa không cần lo lắng, một chút vết thương da thịt, không có việc gì. Bên này vừa giúp đỡ Thương Triều Tông trở về phòng bôi thuốc, thân vệ chạy trở về bẩm báo. Vương gia, Vương Phi đi, mang theo một nhóm nhân mã ra khỏi thành, nói là về Quảng Nghĩa quận nhà mẹ đẻ đi. Đi tốt, vĩnh viễn đừng trở về, bát phụ. Thương Triều Tông gầm thét âm thanh thoáng qua lại nhe răng nhích miệng kéo đau đớn khóe miệng bị đánh vỡ ra lỗ hổng. Giúp hắn bôi thuốc Thương Thục Thanh khuyên nhủ. Ca. Việc này đổi nữ nhân nào đều sẽ tức giận, tẩu tử đang giận trên đầu, ngươi liền để đi tranh thủ thời gian phái người trở về đi. Thương Triều Tông cũng đang giận trên đầu, vỗ bàn trà, ai cũng không cho phép đuổi. Lam Nhược Đình hướng Thương Thục Thanh khoát tay áo, quận chúa, Vương Phi cái kia tính tình, đoán chừng đuổi cũng đuổi không trở lại, dứt khoát để Vương Phi về nhà ngoại bớt giận chờ tất cả mọi người tỉnh táo, đều nguyện ý đối mặt, lại phái người đi mời cũng không muộn. Ai? Thương Thục Thanh cười khổ buông tiếng thở dài, lắc đầu, ngẫm lại cũng thế. Ngoài phòng lại có thân vệ tiến đến, đưa lên một phần tình báo, Lam Nhược Đình nhìn qua về sau, đối với Thương Triều Tông nói. Vương gia có tin tức nói Yến quốc phái đi các quốc gia dịch trạm bí điệp bị lục quốc trắng trợn thanh tẩy, tổn thất nặng nề. Đang giúp Thương Triều Tông thi pháp lưu thông máu Viên Phương nhìn không được nhích miệng, hắc hắc, một tiếng. Mấy người cùng một chỗ quay đầu xem ra, Lam Nhược Đình nói. Nhìn đại sư ý tứ, tựa hồ đã biết việc này. Viên Phương ha ha nói. Những bí điệp kia vốn là Yến quốc triều đình phái ra sông đảo ra đi, trên đường đi lại là theo dõi, lại là truy sát, lại là chặn giết, cho đảo ra tạo thành phiền toái không nhỏ, hại chúng ta trốn trốn tránh tránh lặp đi lặp lại chạy tới chạy lui, cuối cùng làm cho đảo ra xuất thủ cùng bọn hắn đỏ sức. Cuối cùng bị đạo gia nắm chặt cái đuôi của bọn hắn, liền biết bọn hắn không phải là đối thủ của đạo gia, các ngươi nhìn, hiện tại xui xẻo đi. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 171, Băng Thiên Tuyết Địa. Hắn ngược lại là đối với Ngưu Hữu Đạo có lòng tin vô cùng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, việc này lại là Ngưu Hữu Đạo làm. Lam Nhược Đình vội hỏi. Đại sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Viên Phương lắc đầu, lại không nói. Thương Thục Thanh có chút chịu không được hắn, không biết yêu tinh kia ở đâu ra nói chuyện nói một nửa mau bệnh, ngươi hoặc là dứt khoát đừng nói, ngươi không nghẹn, nghe người nghẹn khó chịu. Lam Nhược Đình cũng chịu không được Viên Phương điểm ấy. Viên Phương sau khi trở về, hắn đương nhiên cũng muốn hỏi Ngưu Hữu Đạo tình huống, kết quả phát hiện yêu quái này miệng tiện vô cùng, đã muốn khoe khoang một chút cái gì, lại mang theo thận trọng. Tóm lại tên này cùng Ngưu Hữu Đạo lăn lộn sau một thời gian ngắn, luôn là một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ, thật đúng là đem mình làm nhân vật, hoàn toàn quên đi mình tại Nam Sơn tự xấu hổ dạng, quên mỗi ngày bị Viên Cương đánh mặt mũi bầm dập là dạng gì, thế mà sinh ra như vậy một loại nhìn xuống bên này người hương vị. Hết lần này tới lần khác bên này thật đúng là không tiện đem hắn cho như thế nào, dù sao cũng là Ngưu Hữu Đạo người, bên này có thể có hôm nay, Ngưu Hữu Đạo cư công chí vĩ, đồng Ngưu Hữu Đạo người có chút không thể nào nói nổi. Nói đến đây điểm, Lam Nhược Đình cũng thật bội phục Ngưu Hữu Đạo, yêu quái này xuất thân cùng lúc đầu tình huống bên này là nhất thanh nhị sở, cũng không lâu lắm thời gian bên trong, thế mà liền đối với Ngưu Hữu Đạo khăng khăng một mực, phát hiện Ngưu Hữu Đạo mua chuộc lòng người hoàn toàn chính xác có một bộ. Người trẻ tuổi kia thủ đoạn thực sự để hắn thổn thức, Ngưu Hữu Đạo niên kỷ cùng cách làm đều khiến hắn có loại không hợp nhau cảm giác. Sưng mặt sưng mũi Thương Triều Tông quay đầu nhìn một chút Viên Phương, cũng lười lại nói cái gì. Ngoài cửa lại có thân vệ tiến đến, một trang giấy bè dâng lên kinh thành số 6 mật báo. Viên Phương nghe không hiểu có ý tứ gì, Thương Triều Tông Thương Thục Thanh, Lam Nhược Đình lại mặt lộ nghiêm mặt, bởi vì số 6 mật báo là chuyên vì Ngưu Hữu Đạo thiết lập nhân thủ, cũng là Ngưu Hữu Đạo để bên này thiết lập. Lam Nhược Đình đang muốn đưa tay, Thương Thục Thanh lại trước một tay cầm mật báo xem xét. Lam Nhược Đình nửa nhấc tay cứng đờ, từ từ quay đầu nhìn về phía nghiêm túc xem xét mật báo Thương Thục Thanh, ánh mắt lấp lóe. Nhìn qua mật báo Thương Thục Thanh thần sắc ngưng trọng, nói: "Đạo gia gặp nguy hiểm." Mật báo đưa cho Lam Nhược Đình. Lam Nhược Đình nhìn qua sau cũng thần sắc ngưng trọng, đằng sau lại cho Thương Triều Tông xem xét. Thương Triều Tông nhìn qua về sau, nghe nói đạo gia gặp nguy hiểm, Viên Phương cũng không nhịn được đưa tay yêu cầu, vương gia cho ta xem một chút. Nắm bắt tới tay xem xét, không khó coi hiểu, một chút liền minh, gửi tới là mật ngữ, trình báo lúc đã phiên dịch tốt. Đại khái nội dung là, Bắc Châu bên kia đưa tin tức cho kinh thành Tống gia, nói Ngưu Hữu Đạo người tại Hàn Quốc, muốn đi Đại Tuyết Sơn băng tuyết các cầu lấy xích dương chu quả cho Hải Như Nguyệt Nhi tử liệu bệnh. Tống Cửu Minh muốn mượn tướng này công chuộc tội tranh thủ tái xuất, đã liên hệ Lưu Tiên Tông người chạy tới băng tuyết các hạ sát thủ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhìn qua sau Viên Phương run lấy mật báo gấp gáp hỏi hỏi. Thương Thục Thanh hỏi. Nói như thế, đạo gia thật là muốn đi băng tuyết các cầu lấy xích dương chu quả. Viên Phương vội la lên. Đạo gia đã đáp ứng Hải Như Nguyệt á. Lam Nhược Đình thở dài. Lời hứa ngàn vàng thật là người có tín nghĩa. Bên này đã đi qua an bài tại Kim Châu, Phương Chiết biết được Ngưu Hữu Đạo cùng Hải Như Nguyệt đàm phán. Sự tình nói tới tình trạng kia, kỳ thật xích dương chu quả đã không trọng yếu. Hải Như Nguyệt là bị Ninh Vương Chi kia đánh đâu thắng đó anh dương võ liệt vệ ảnh hưởng, là tại vì bên này sáng tạo điều kiện. Hy vọng Thương Triều Tông tái tạo một chi uy chấn thiên hạ anh dương võ liệt về trái lại duy trì nàng. Cảm kích người biết chuyện đều rõ ràng, kỳ thật Hải Như Nguyệt chính mình đều đối với cái gì xích dương chu quả không ôm trông cậy vào. Kim Châu qua nhiều năm như vậy, vận dụng tất cả có thể đồng dụng năng lượng cũng không chiếm được xích dương chu quả, đoán chừng cũng không tin Ngưu Hữu Đạo có thể được đến. Duy trì Thương Triều Tông kỳ thật chính là vì nhi tử Tiêu Thiên Chấn thân hậu sự làm chuẩn bị, đang vì nàng tương lai của mình làm chuẩn bị. Cho nên, Ngưu Hữu Đạo kỳ thật không cần thiết lại đi làm cái này xa vời sự tình, không cần thiết đi cầu cái gì xích dương chu quả. Viên Phương, cái gì tín nghĩa? Đương nhiên, đạo gia nói chuyện tự nhiên là chắc chắn. Có thể đạo gia cũng là vì các ngươi khỏe à. Cùng Hải Như Nguyệt đàm phán lúc, ta ngay tại bên cạnh, ta rất rõ ràng, đạo gia kỳ thật đã không cần thiết tự tìm cái phiền toái này, sau đó ta khuyên qua đạo gia không cần phiền toái như vậy, các ngươi có biết hay không đạo gia nói thế nào? Lam Nhược Đình hỏi. Sao rằng? Viên Phương. Đạo gia nói, anh dương võ liệt về còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể lấy ra, Tiêu Thiên Chấn bệnh tình hắn là tự mình từng điều tra. Không ổn, không kiên trì được quá lâu, nói không chừng ngày nào đột nhiên liền chết, đến lúc đó Hải Như Nguyệt tình cảnh xấu hổ, như Kim Châu bên kia đổi chủ nhân cùng vương gia bên này quan hệ không thông báo sẽ không xảy ra biến cố. Cho nên đạo gia mới kiên trì muốn đi cầu cái kia xích dương chu quả, các ngươi biết dọc theo con đường này nguy hiểm cỡ nào sao? Các ngươi biết có bao nhiêu người muốn đưa đạo gia vào chỗ chết sao? Các ngươi không biết, các ngươi không thấy được đạo gia là thế nào cùng đuổi giết hắn một đám người đấm máu chém giết. Đạo gia là đang vì các bơ, dơ, hai ca, hơ, quy, cơ, hơ, ngươi liều mạng a. Đạo gia là đang vì các ngươi thương gia dốc hết tâm huyết, các ngươi không thể thấy chết không cứu, các ngươi không thể không quản nha. Cứ việc hơi có khuyết đại, nhưng đại bộ phận nói chính là sự thật, cũng đích thật là gấp, bởi vì hắn vô năng vô lực. Hắn sốt ruột cũng có một cái khác tầng nguyên nhân, lợi ích của hắn đã bất chi bất giác trói ở trên người Ngưu Hữu Đạo. Hắn biết rõ, một khi Ngưu Hữu Đạo đã xảy ra chuyện gì, hắn ở chỗ này cái rắm cũng không bằng, rời đi bên này cũng chưa chắc có thể kiếm ra bao lớn trò. Yêu tinh kia không ngốc. Cái kia núi hoang tích giã Tiểu Nam Sơn đã trở về không được, đi ra kiến thức qua cũng sẽ không lại về Tiểu Nam Sơn làm cái kia tiểu đả tiểu nháo sự tình tâm lớn. Nhưng lời này vừa nói ra, Thương Thục Thanh hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, răng ngà hàm răng cắn môi. Sưng mặt sưng mũi Thương Triều Tông cũng động dung, thần sắc ngưng trọng quên đi đau đớn trên người, đứng lên đối mặt nói. Chủ trì. Thoáng qua lại đổi càng tôn kính gọi hô, đại sư, ngươi không nên gấp, chúng ta tất nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta chỉ là không rõ, Bắc Châu làm sao lại biết đạo gia hành tung cùng kế hoạch, việc này tại sao lại cùng Bắc Châu thiểu gia liên lụy đến cùng một chỗ. Viên Phương hai tay một đám, ta tại Triệu Quốc liền cùng đạo gia tách ra, Hàn Quốc chuyện bên kia, ta làm sao biết. Thương Thục Thanh trần chờ nói. Thượng Thanh Tông giống như tại Bắc Châu, Thượng Thanh Tông không phải tìm nơi nương tựa thiểu gia a, có thể hay không cùng Thượng Thanh Tông có quan hệ. Nàng đối với một việc khắc sâu ấn tượng, Thượng Thanh Tông trưởng môn Đường Nghi là Ngưu Hữu Đạo trên danh phận thê tử, cho nên lập tức có phản ứng. Mấy người như có điều suy nghĩ, cũng đều xu hướng phương diện này hoài nghi, ở đây đều là tận mắt chứng kiến qua Thượng Thanh Tông tại Nam Sơn tự chặn giết Ngưu Hữu Đạo, đều biết Thượng Thanh Tông muốn đưa Ngưu Hữu Đạo vào chỗ chết. Tốt một cái Thượng Thanh Tông, đừng rơi bần tăng trên tay, nếu không bần tăng định giết không buông tha. Viên Phương mắng âm thanh, lại chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Trở lại Nam Sơn tự tăng chúng phía sau người. Hắn sẽ thường xuyên nhắc nhở chính mình là tăng nhân. Ngay cả Hải Như Nguyệt đều không lấy được đồ vật. Lam Nhược Đình lại nói nửa câu lắc đầu. Thương Thục Thanh. Đạo gia không phải người lỗ mãng, có thể đi tự nhiên có chỗ dự định. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này ca, xin mời Thiên Ngọc Môn người giúp đỡ chút đi. Bên này tự thân cũng bất lực, cũng chỉ có thể là xin mời Thiên Ngọc Môn người hỗ trợ. Thương Triều Tông nhẹ gật đầu, dẫn đám người cùng đi ra. Một nhóm đi tới Bạch Diêu đặt chân đình viện, tìm được Bạch Diêu, đem tình huống giảng một chút. Đứng dưới tàng cây, đưa tay hái được phiến lá cây nơi tay Bạch Diêu quay người quay đầu, hừ lạnh nói. Bằng Hải Như Nguyệt thế lực đều làm không được sự tình, hắn mù xem náo nhiệt gì. Lam Nhược Đình chắp tay nói. Bạch tiên sinh, sự tình ra có nguyên nhân, Ngưu Hữu Đạo tự mình cho Tiêu Thiên Chấn chẩn trị qua, phát hiện Tiêu Thiên Chấn bệnh tình không ổn, nếu là Tiêu Thiên Chấn có cái gì không hay xảy ra, Hải Như Nguyệt đối với Kim Châu khống chế dễ dàng xảy ra vấn đề, đến lúc đó bên kia cùng bên này quan hệ không thông báo sẽ không ra biến cố gì. Ngưu Hữu Đạo làm như vậy đã là vì bên này, cũng là tại giúp Thiên Ngọc Môn, đối với Thiên Ngọc Môn cũng là có chỗ tốt. Bạch Diêu rơi vào trầm mặc, tại mọi người trông mong chú ý xuống, từ từ nói. Mấu chốt của vấn đề là, các ngươi cũng không biết hành tung của hắn, trời đất bao la đến đâu tìm hắn đi. Thậm chí không có cách nào trực tiếp liên hệ với hắn, Thiên Ngọc Môn cũng chỉ có thể là thông chi băng tuyết các người bên kia chuẩn bị sớm. Lam Nhược Đình hỏi, có thể hay không để cho Thiên Ngọc Môn đối với Lưu Tiên Tông các loại nhân viên tương quan tạo áp lực? Bạch Diêu hỏi lại, làm sao tạo áp lực? Thiên Ngọc Môn dám nhảy ra công khai giúp hắn sao? Các quốc gia cảnh nội môn phái cũng phải giảng quy củ, ăn cái nào nồi nấu cơm liền phải đốt cái nào miệng lò củi, đem yến quốc phá đổ, đối với người nào đều không có chỗ tốt. Hắn là sát hại yến sứ trọng phạm, các ngươi dám công khai thừa nhận quan hệ với hắn sao? Còn có băng tuyết các là tốt như vậy trêu chọc sao? T. tên kia gan to bằng trời, ngay cả yến sứ cũng dám giết, tốt nhất chớ cùng băng tuyết các làm loạn, nếu không ai cũng muốn tránh hắn xa một chút. Chín lính huyện, Hắc Mấu Đơn bốn người ra khỏi thành về sau, một đường phi nhanh đến vùng ngoại ô chân núi, xiết ngừng tứ phương. Cách đó không xa trong núi rừng, một ngựa đạp đạp hiện thân, ngồi tại lưng ngựa Ngưu Hữu Đạo chậm ung dung lay động đến mấy người trước mặt. Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang nhìn nhau cười một tiếng, phân tán ra về sau, rốt cuộc gặp lại, cùng một chỗ chắp tay đạo ra. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, đẩy chuyển ngựa, đi thôi. Một nhóm năm người xông ra hoang dã, sông Thượng Quan nói, một đường mau chóng bay đi. Ra chín lính huyện cảnh nội, khí hậu dần dần chuyển sang lạnh lẽo, càng đi lên phía bắc, nhiệt độ càng thấp. Thời gian dần trôi qua, tiền đồ dần dần xuất hiện tuyết trắng vết tích, mặt đất mỏng tuyết theo xâm nhập dần dần biến dày, từ từ xâm nhập một mảnh thế giới băng tuyết, trên đường dịch trạm đổi thừa ngựa cũng là một thân thật dày lông dài. Một trận phong tuyết bất ngờ tới, hàn phong lôi cuốn băng tuyết bay múa, phía trước xuất hiện diện tích lớn vòng hàng rào, một tòa dịch trạm tỏa lạc tại trong băng thiên tuyết địa. Đến bên này dịch trạm, đã cùng trước đó trên đường dịch trạm khác nhiều, dịch quán trên cơ bản không có tầng lầu, đều là đơn giản gạch một nhà trệt, nóc nhà tích lấy trắng bóng tuyết dày. Một nhóm đạp tuyết xông vào dịch trạm, dịch quán bên ngoài nhảy xuống lập tức, tự có dịch tốt đến đây tiếp cưới ngựa thức sắt hướng chuồng ngựa chăm sóc. Có dịch tốt tại trong gió tuyết vung mạnh nện cạch cạch đạp nát lớn cục than đá, bạch tuyết thế giới đen. Mấy người leo lên bậc thang, dưới mái hiên run đi trên thân bông tuyết. Lôi Tông Khang cùng Đoàn Hổ đẩy ra cửa ra vào thật dày rèm vải trước đi vào mắt nhìn, sau đó trái phải tách ra rèm vải đối với thằng tắp đứng ở bên ngoài Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu. Hắc Mấu Đơn lập tức tiến lên, đưa tay giải khai Ngưu Hữu Đạo trên cổ vây chuột, tháo xuống trên người hắn hất lên lông xù ra cầu sắn tại trên cánh tay, đi theo thần sắc bình tĩnh Ngưu Hữu Đạo sau lưng tiến vào dịch quán bên trong. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 172. Phong tuyết người qua đường. Vừa vào trong phòng, liền đặt mình vào tại ấm ấm áp áp bên trong cùng ngoại giới rét lạnh hoàn toàn khác biệt trong phòng bày biện lò lửa. Dịch trưởng vốn là không thèm để ý, nhìn thấy đều là cầm vũ khí người, lập tức đổi nhiệt tình thái độ tự mình tới chiêu đãi, hỏi là nghỉ chân hay là dừng chân. Rời đi chính lính huyện sau một đường chưa ngừng, đi cả ngày lẫn đêm, gặp được gió lớn tuyết, mấy người cũng cố ý chỉnh đốn một chút, muốn mấy gian phòng vào ở. Ngược lại là Đoàn Hổ bọn người có chút không rõ Bạch Ngưu Hữu Đạo cùng Hắc Mấu Đơn tại sao muốn hai gian phòng đều như vậy, dứt khoát ngủ cùng chỗ được. Dàn xếp lại về sau, mấy người lại đang đại đường gặp mặt, muốn thịt rượu cùng nước canh ăn chút nóng hổi, dù sao đông lạnh một đường. Cứ việc đều là tu sĩ có thể huyết nhục chi khu còn tại, ăn uống chi dục không thể ngoại lệ. Thịt rượu lần lượt dâng đủ, mấy người vây quanh một bàn từ từ dùng đến đàm tiếu lấy. Đến bây giờ, Hắc Mấu Đơn bọn người có thể nói đều từ tán tu trong bóng tối đi ra, mặc dù hay là tán tu, nhưng đã không quan trọng, tâm tính có triệt để cải biến. Có câu nói tốt, an tâm tức là nơi hội tụ, đi theo Ngưu Hữu Đạo bên người, mấy người chân chính là an lòng xuống tới. Lôi Tông Khang ngẫu nhiên cũng sẽ cùng mọi người chen vào hai câu nói tham dự đàm tiếu, bất quá ngẫu nhiên hay là sẽ nhìn một chút Ngưu Hữu Đạo sắc mặt. Cứ việc Ngưu Hữu Đạo đến nay không nói tiếp nhận hắn thế nhưng không nói đuổi hắn đi, ở chung lâu, hắn đối với Ngưu Hữu Đạo cũng dần dần không còn xa lạ. Hắn cũng biết một sự kiện, Hắc Mấu Đơn đám người văn tự bán mình cũng không ở trên thân Ngưu Hữu Đạo, mà là cho Hắc Mấu Đơn bọn người chính mình đảm bảo. Mà Hắc Mấu Đơn mấy người cũng không rõ đạo ra vì cái gì từ đầu đến cuối không chịu nhả ra tiếp nhận Lôi Tông Khang đều đa dạng này cùng cho thấy thái độ tiếp nhận có cái gì hai loại. Trên thực tế Đoàn Hổ cùng Ngô Tam Lưỡng đã giật dây Hắc Mấu Đơn tìm Ngưu Hữu Đạo biện hộ cho, nhưng mà Ngưu Hữu Đạo từ chối cho ý kiến chính là không hé miệng. Cảm giác này đều khiến người vì Lôi Tông Khang cảm thấy không nỡ, có thể ba người cũng không có cách trước mắt cũng chỉ có thể là để Lôi Tông Khang cứ như vậy. Bên ngoài ẩm ẩm truyền đến móng ngựa Tây Minh Thanh, chỉ chốc lát sau, màn cửa vén lên, tiến đến ba nam một nữ, bốn người từng cái tinh khí thần tràn trề, xem xét cũng không phải là người bình thường, đều mang theo vũ khí, khiến cho Ngưu Hữu Đạo bọn người ré mắt. Hai tên nam tử trung niên ở phía sau, một tên phụ nhân phía trước bồi tiếp một cái thuấn giật người trẻ tuổi, giúp người trẻ tuổi cởi xuống ra cầu, xem xét tình hình liền biết trong mấy người người tuổi trẻ kia là vì thủ. Người trẻ tuổi thần thái bế nghệ ở giữa thái độ kiêu ngạo không cách nào che giấu, ngẩng đầu ưỡn ngực, ngực cao có chút quá lớn, Ngưu Hữu Đạo đám người ánh mắt lập tức rơi vào trên mặt hắn, đôi mắt sáng mắt to trầm tính tinh mâu, béo múc mít vỉnh lên đô đô môi anh đào rất có đặc điểm, làn da trắng men tinh tế tỉ mỉ, vành tai bên trên còn có lỗ tai. Ngưu Hữu Đạo bọn người hai mặt nhìn nhau, đối phương mặc dù là nam trang cách ăn mặc, nhưng mù lòa cũng có thể nhìn ra là nữ nhân, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là cái mỹ nhân, không mang theo dạng này nữ giả nam trang, đóng vai thành dạng này còn không biết xấu hổ một mặt thái độ kiêu ngạo. Có chút ý tứ. Ngưu Hữu Đạo nói thầm một tiếng. Người đến rất nhanh tại dịch trạm dàn xếp xuống dưới, quay đầu cũng xuất hiện ở trong hành lang, như Ngưu Hữu Đạo bọn người đồng dạng, muốn nóng hổi đồ vật ăn uống. Ngưu Hữu Đạo trên tay đũa nhẹ nhàng tại đĩa bên trên gõ xuống, ăn không có vị, ta muốn ăn thịt kho tàu. Hắc Mấu Đơn bọn người nhìn nhau, dẫn xuất như vậy phiền phức, còn dám làm thịt kho tàu đâu. Từng cái quay đầu mắt nhìn bên kia trên bàn mấy người, ẩn ẩn phát giác được Ngưu Hữu Đạo là cố ý gây nên. Bây giờ mọi thứ đều cướp làm Lôi Tông Khang đứng dậy, Ngô Tam Lưỡng sau đó đứng dậy. Hai người cùng một chỗ tìm dịch trưởng, có tiền chuyện gì cũng dễ nói, mượn dùng một chút phòng bếp tính là gì. Bất quá nơi này đều là nhà trệt, phòng bếp rời cách này bên cạnh có chút xa, đương nhiên cũng xa không đến đi đâu. Chờ sau một lúc, hai người trở về, Lôi Tông Khang trên tay bưng một chậu thịt kho tàu đến, để lên bàn ngồi xuống. Bên này động đũa. Mấy người cũng là rất nhiều ngày không có từng cái này miệng, ăn được cái này miệng, trước mắt nước nấu chám tương trắng cắt thịt quả thực là rác rưởi. Chỉ chốc lát sau, một cỗ dì hương phiêu đãng tại trong hành lang. Bên kia trên bàn mấy người lần lượt xem ra kia nữ đóng vai nam trang người trẻ tuổi nháy mắt to nhìn chăm chú về phía bên này, có vẻ như đang nhìn Ngưu Hữu Đạo bọn hắn một đũa tiếp một đũa đang ăn thứ gì. Tên phụ nhân kia mắt nhìn người tuổi trẻ phản ứng, đứng dậy, đi đến bên này bên cạnh bàn mắt nhìn trong chậu đồ vật, quay đầu hướng đồng dạng văn hương nhìn xem bên này dịch trưởng bọn người hô. Dịch trưởng, bọn hắn ăn cho chúng ta cũng tới một phần. Hắc Mấu Đơn bọn người nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo, chỉ gặp Ngưu Hữu Đạo khóe môi nhếch lên thần bí mà thận trọng ý cười. Dịch trưởng bước nhanh đi tới. Nhìn thấy phụ nhân kia chỉ đồ vật về sau, có chút im lặng, vẻ mặt đau khổ nói. Quý nhân thực sự thật có lỗi, chạm nhỏ không làm được. Phụ nhân mặt trầm xuống, có ý tứ gì? Sợ chúng ta không trả tiền nổi sao? Lật tay lấy ra một viên kim tệ, lập tức làm tới. Dịch trưởng giờ khóc giờ cười nói. Quý nhân thật không làm được, chạm nhỏ không có tay nghề này, đây là chính bọn hắn động thủ làm. Ngưu Hữu Đạo ngẩng đầu cười nói. Vị đại tỷ này, ngươi cũng đừng làm khó hắn, chúng ta ăn đồ vật chính là độc môn bí phương, khắp thiên hạ hưởng qua người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ đích xác không làm được. Phụ nhân im lặng quay đầu nhìn mình một bàn kia. Nghe nói là khắp thiên hạ cũng không có mấy người hưởng qua đồ vật, người tuổi trẻ kia không kềm được, đứng dậy đi tới, có vẻ như muốn nhìn rõ đến tột cùng là cái gì. Cái kia hai tên nam tử trung niên sau đó cũng đi tới, đồng dạng muốn nhìn một chút là cái gì. Người trẻ tuổi đứng tại bên cạnh bàn lộ ra tìm kiếm ánh mắt, phát hiện trong chậu đồ vật thoạt nhìn là thịt, nhưng kiểu dáng đích thật là chính mình chưa thấy qua, lại nghe cái kia mùi thơm mê người, phát ra thanh thúy như chim hoàng oanh giống như thanh âm hỏi. Thứ này ăn ngon không? Chẳng những là nữ giả nam trang giả trang không tưởng nổi, thanh âm cũng là không còn che giấu. Rõ ràng là giọng của nữ nhân. Ngưu Hữu Đạo: Khó mà nói, cái dân cư vị khác biệt, bất quá ngươi có thể nếm thử. Người trẻ tuổi cực kỳ vết bỏ dáng vẻ, a, phát ra thật dài kéo âm, nói: Có nước miếng của các ngươi, bẩn chết rồi, ta mới không nếm. Bất quá lại hướng phụ nhân kia nghiêng đầu ra hiểu một chút. Phụ nhân đành phải có chút ngượng ngùng hướng Ngưu Hữu Đạo lúc túng nói. Cũng tốt, ta nếm từng như thế nào. Ngưu Hữu Đạo hai bên phất phất tay, Hắc Mẫu Đơn bọn người đứng dậy hai bên tránh ra vị trí. Phụ nhân vô dụng bên này đũa trở về cầm chính mình bên kia đũa. Sau khi trở về thử kẹp khối nóng hổi, bên cạnh có người cầm một cái bình sứ nhỏ, đầu ngón tay dính chút bột màu trắng đạn đến trên thịt, xác nhận không có vấn đề về sau, phụ nhân lúc này mới đem thịt từ từ đặt vào trong miệng. Từ từ nhai nuốt lấy, phụ nhân con mắt dần sáng. Người trẻ tuổi vội hỏi câu, ăn ngon không? Phụ nhân nuốt xuống về sau, gật đầu nói. Công tử, đích thật là thế gian hiếm thấy mỹ vị. Một tiếng công tử kêu Ngưu Hữu Đạo bọn người im lặng kém chút nổi da gà, liền nương nương khang này cái dạng này cũng không cảm thấy ngại gọi công tử, thật coi người khác mù. Nương nương khang người trẻ tuổi lập tức rất có hứng thú dáng vẻ, quay đầu lại hỏi Ngưu Hữu Đạo. Giúp chúng ta cũng làm một phần như thế nào? Ngưu Hữu Đạo đưa tay tương thỉnh nói. Đi là đường, giao là bằng hữu. Gặp nhau cũng là có duyên, chư vị nếu là không chê tỏa hạ cùng một chỗ dùng liền có thể. Nương nương khang lần nữa vét bỏ, a lại âm phát ra thật dài kéo, lắc đầu nói. Không cần, có nước miếng của các ngươi, giúp chúng ta làm tiếp một phần đi. Hai trung niên nam tử một cách một mặt bất đắc dĩ, một cách sờ lên cái mũi có chút xấu hổ dạng có việc cầu người khẩu khí này thật có điểm không quá phù hợp. Làm không tốt đắc tội với người náo ra mâu thuẫn đều là có khả năng, nhưng mà hai người tựa hồ lại tầm người tuổi trẻ kia không thể làm gì. Phụ nhân kia đối với bên này hơi lộ thật có lỗi thần sắc, tựa hồ đang để bên này đừng để trong lòng. Ngưu Hữu Đạo đem mấy người phản ứng thu hết vào mắt, vốn là hữu tâm thăm dò, hơi lắc đầu nói. Vị công tử này, xin hãy tha lỗi, chúng ta mấy cái không phải làm việc vặt. Nương nương khang nói. Không để cho các ngươi phí công cho các ngươi tiền. Ngưu Hữu Đạo nga một tiếng, đưa tiền a cái kia ngược lại là dễ nói, bất quá chỉ là giá tiền có chút quý, liền sợ ngươi ra không dậy nổi. Hắc Mẫu Đơn bọn người xem xét Ngưu Hữu Đạo một chút, đều là ở trong lòng nói thầm, giải quyết. Theo Ngưu Hữu Đạo một đoạn thời gian, đại khái đều biết chút cách làm người của hắn. Nương nương khang cái cằm cao ngạo vừa nhấp, nói đi bao nhiêu tiền. Ngưu Hữu Đạo lạnh nhạt nói. Không nhiều, cũng liền 100 vạn kim tệ. Nương nương khang cao ngạo cái cằm một thấp, mở to hai mắt nhìn, thất kinh hỏi. Bao nhiêu? Ngưu Hữu Đạo từng chữ nói cái rõ ràng, 100 vạn kim tệ. Hắc Mẫu Đơn bọn người nhỏ mồ hôi một thanh cái này giá. Mấy người kia xem xét cũng không phải là bình thường người đạo gia, ngươi dạng này rõ ràng hắc nhân gia. Sẽ chọc cho ra phiền xô phức. Quả nhiên chú ý tới cái kia hai tên nam tử trung niên hơi híp mắt lại con ngươi, phụ nhân kia ánh mắt cũng dần dần lộ đóng băng. Nương nương khang cả kinh kêu lên. 100 vạn kim tệ, ngươi đoạt tiền a. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu hướng Hắc Mẫu Đơn nói. Kim phiếu. Hắc Mẫu Đơn không biết hắn muốn làm gì, nhìn về phía hắn lộ ra hỏi thăm ánh mắt, đang hỏi muốn bao nhiêu. Ngưu Hữu Đạo trực tiếp câu ra tay chỉ, Hắc Mẫu Đơn đem trên thân một sấp kim phiếu đem ra cho hắn trọn vẹn 80 vạn đâu, trong lòng có chút tâm thần bất định, dạng này tỏ vẻ giàu có được không? Ngưu Hữu Đạo tiếp một sấp kim phiếu trực tiếp ném tới đứng tại bên cạnh bàn phụ nhân trước mặt, ta người này không thích gây phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, mua cái thanh tịnh được hay không? Cầm lấy đi tạm biệt, đừng quấy rầy chúng ta ăn cái gì. Đối diện mấy người ánh mắt phạch một cách chăm chú vào trên bàn cái kia một sấp quay xe kim phiếu bên trên, một chút cũng không có cách nào đánh giá rõ ràng có bao nhiêu dương, nhưng đều nhìn ra toàn bộ là lớn nhất mệnh giá 10.000 mặt giá trị, thô nhìn một chút tối thiểu cũng phải 60-70 tấm trở lên. Không khí hiện trường ngưng tụ, nương nương khang chợt tiến lên cầm dương kim phiếu kiểm tra, tựa hồ không thể tin được có hào phóng như vậy người, hoài nghi là giả. Nhưng mà kiểm tra về sau, mặt nàng có chút đỏ lên, lại bắt chút nơi tay kiểm tra cuối cùng đánh về trên bàn, có chút thẹn quá hóa giận, tự hồ bị vô cùng nhục nhã đồng dạng quay đầu hướng phía bên mình mấy người hô. 100 vạn liền 100 vạn, đem tiền cho hắn, hôm nay ta còn liền nhất định phải hắn làm không thể. Ngưu Hữu Đạo lông mày hơi động, sau đó hứng hờ để đũa kẹp thịt từ từ đặt vào trong miệng nhấm nuốt. Hai tên trung niên hán tử cùng phụ nhân kia đều từ nương nương khang trong sự phản ứng đã nhìn ra, những kim phiếu này không giả. Ba người vừa mới phun lộ bất thiện thần sắc thu vào, mang theo cảnh giác xem xét Ngưu Hữu Đạo một chút, có thể tiện tay ném ra khoản này món tiền khổng lồ mua thanh tịnh người, lại không biết rõ lai lịch, để bọn hắn có chút kiêng kỵ cũng sợ trêu chọc phải không chọc nổi người. Phụ nhân kéo lại nương nương khang cánh tay, thấp giọng khuyên nhủ. Công tử, được rồi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 173. Ta coi ngươi là nam nhân được hay không? Tính là gì tính? Nương nương khang vung tay áo hất ra, lại đưa tay kim phiếu lấy ra. Phụ nhân nhíu mày, nói đùa cái gì, có tiền nữa cũng không phải dạng này chơi, sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, mang theo mấy phần cảnh cáo ý vị công tử đừng làm rộn. Ngươi! Nương nương khang muốn nổi giận khó phát, bỗng nhiên quay người, lại hướng hai tên trung niên hán tử đưa tay kim phiếu cho ta. Một tên chỉ giữ trầm mặt, một tên bình tĩnh nói. Công tử, trên người chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Các ngươi! Nương nương khang một ngụm xinh đẹp răng thử đi ra, quay đầu tiếp xúc đến Ngưu Hữu Đạo, ánh mắt giống như cười mà không phải cười kia, dưới cái nhìn của nàng đó là tràn đầy trào phúng, phảng phất tại nói, không có tiền lớn như vậy khẩu khí làm gì. Mà nhìn nhìn lại người ta xuất thủ, cái gì đều không cần, ném ra một đống kim phiếu chỉ vì mua cái thanh tịnh mà thôi, lập tức phân cao thấp. Suy nghĩ lại một chút chính mình lời nói vừa rồi, nương nương khang mặt kia đỏ, cảm giác là tự rước lấy nhục, xấu hổ giận dữ khó nhìn, nhưng mà cầm tùy hành ba người cũng không có cách nào. Nương nương khang chợt hướng Ngưu Hữu Đạo quát. Bản công tử trên thân không mang nhiều như vậy tiền mặt, trước thiếu được hay không? Hôm nào nhất định trả ngươi. Lời nói này ngay cả nàng chính mình đều chột dạ. Người ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngay cả ngươi là ai cũng không biết, nói mắc nợ một khoản tiền lớn như vậy không phải kéo. Không có cách, khoác lác nói ra khỏi miệng, có chút thu không trở lại, trông cậy vào đối phương cự tuyệt, chính mình dễ tìm cách lối thoát. Ai muốn Ngưu Hữu Đạo nhẹ gật đầu, bút mực giấy nghiên cho hắn, phiếu nợ viết lên. Lôi Tông Khang lập tức tìm dịch trưởng cầm bút mực giấy nghiên đi. Phụ nhân kia nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo trầm giọng nói. Bằng hữu công tử chúng ta tuổi trẻ không hiểu chuyện. Nói một trận, đối phương vị này niên kỷ nhìn tựa hồ cùng nhà mình công tử không sai biệt lắm, cầm tuổi trẻ, nên nói từ tựa hồ không thể nào nói nổi, không nói chuyện hay là tiếp tục xuống dưới, có cái gì đắc tội địa phương mong được tha thứ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đừng có quá đáng. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nhà mình vị công tử này chịu không nổi kích này thực sẽ viết phiếu nợ, làm một cà lăm đồ vật thiếu 100 vạn kim tệ không phải kéo a, quay đầu bọn hắn những tùy tùng này trở về, không có đảm đương đẹp mắt bảo vệ trách nhiệm khó giao nộp, xem người ta dạng như vậy cũng không giống như là sợ ngươi quyệt nợ người. Nương nương khang lại hướng nàng quát. Ai không hiểu chuyện rồi? Ngưu Hữu Đạo. Ta nói, chúng ta không phải làm việc vặt, từ vừa mới bắt đầu chính là các ngươi vị công tử này tại hùng hổ dọa người, ai đúng ai sai, mọi người tâm lý nắm chắc. Nghe ngươi lời này ý tứ, đổ thành ta đang cố ý tìm phiền toái. Tốt a, tùy cho các ngươi đến tột cùng muốn như thế nào, do chính các ngươi vẽ cái nói ra đến, ta tiếp lấy là được. Phụ nhân đưa tay nhấn tại nương nương khang đầu vai thi pháp đưa nàng áp chế không thể động đậy, chỉ có thể dương mắt nhìn, miễn cho nàng tiếp tục quấy rối, hỏi Ngưu Hữu Đạo. Mọi người không oán không cừu, như vậy dừng lại, như thế nào? Lôi Tông Khang đem bút mực giấy nghiên lấy ra, Ngưu Hữu Đạo lại phất phất tay, ra hiệu lấy về không cần. Lôi Tông Khang im lặng, đành phải cầm trở lại. Ngưu Hữu Đạo. Vì đại tỷ này nói chuyện coi như phân rõ phải trái, ta cũng không phải người không nói đạo lý, tốt, việc này đi qua. Ta vẫn là câu nói kia, đi là đường, giao là bằng hữu, ta mời khách. cái cằm hướng trên bàn đống kia kim phiếu giơ lên dưới, đừng cầm những này tục vật làm người buồn nôn, thu thập một chút. Lại nghiêng đầu nói, nếu vị công tử này chê chúng ta bẩn, lại đi làm đến một nồi cho người ta khách khí đưa qua. Đúng. Hắc Mấu Đơn tiến lên đem một đống kim phiếu thu vào, lôi Tông Khang cùng Ngô Tam Lưỡng quay người lại đi phòng bếp. Gặp sự tình qua đi, phụ nhân nhìn chằm chằm còn muốn giãy giụa nương nương Khang chừng mắt nhìn, có vẻ như nghiêm khắc cảnh cáo, sau đó mới buông lỏng ra nương nương Khang, hướng Ngưu Hữu Đạo chắp tay nói. Vậy trước tiên cảm ơn. Ai muốn nương nương Khang dậm chân nện xuống một câu, muốn ăn các ngươi ăn, ta mới không ăn thứ tư này. Dứt lời phất tay áo mà đi, thở phì phò, tự hồ bị bao lớn ủy khuất giống như. Phụ nhân im lặng, muốn ăn chính là ngươi, nơi này đáp ứng, ngươi lại không ăn. Làm cái gì làm? Nàng đối với Ngưu Hữu Đạo lộ ra thật có lỗi cười khổ, bất quá thiếu đi cái quấy rối, nói cũng dễ nói nhiều. Không cần làm tiếp một nồi phiền toái như vậy, các ngươi cái này một nồi giống như cũng là mới vừa lên, nếu là không để ý, cùng một chỗ ngồi một chút như thế nào? Tốt! Ngưu Hữu Đạo gật đầu, nghiêng đầu phân phó nói. Thu thập một chút. Hắc Mấu Đơn cùng Đoàn Hổ lập tức đem bọn hắn mấy cái bát đũa cho triệt bỏ, hơi làm thanh lý, đứng ở Ngưu Hữu Đạo sau lưng Tả Hữu, nhường ra vị trí. Ngưu Hữu Đạo đưa tay mời ngồi, thịt kho tàu, nếm thử. Phụ nhân cũng ra hiệu hai vị trung niên hán tử cầm chén của mình đũa tới, ba người đều chiếm một vị đưa ngồi xuống, cũng là không già mồm, vừa rồi đã thử qua thịt này không có việc gì, ba người lần lượt duỗi ra đũa kẹp thịt nhấm nháp. Quả nhiên là khó được mỹ vị. Một người trung niên hán tử khen âm thanh, một vị khác cũng gật đầu tán thành. Ngưu Hữu Đạo bồi tiếp hạ đũa. Nếm mấy ngụm về sau, phụ nhân hỏi. Không biết công tử tôn tính đại danh, người phương nào? Có thể chủ động đụng một bàn tỏa hạ, không phải liền là muốn sờ sờ bên này sâu cạn. Ngưu Hữu Đạo. Lý Tứ, bèo trôi không dễ, bốn phía du lịch tán tu thôi. Tán tu. Phụ nhân xem hắn thủ hạ sau lưng, suy nghĩ lại một chút trước hắn tiện tay đập ra kim ngạch cười nói. Lý công tử cũng không giống như là bình thường tán tu. Ngưu Hữu Đạo xếu xếu nói. Nhà ngươi vị công tử kia cũng không giống nam nhân. Phụ nhân than thở nói. Tiểu thư bị trong nhà làm hư, không thông thế sự, trong nhà để nàng đi ra thấy chút việc đời, chúng ta bồi tiếp đi một chút. Tiểu thư yêu náo, không hiểu chuyện, công tử không cần để vào trong lòng. Ngưu Hữu Đạo. Chính là bởi vì nhìn ra nàng là nữ nhân, nếu không hôm nay sợ là nếu không quá vui sướng. Ngụ ý là ta không cùng nữ nhân so đo. Phụ nhân cười cười, hỏi. Không biết công tử tu vi gì? Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Không coi là gì, trúc cơ kỳ thôi, ba vị đâu? Ba người nhìn nhau, nhìn xem còn trẻ như vậy, tu vi đã đột phá đến trúc cơ kỳ. Càng phát ra cảm giác không đơn giản. Phụ nhân nói, chúng ta giống công tử tuổi như vậy thời điểm còn tại luyện khí kỳ giấy rua, bây giờ xem như nhìn đến kim đan kỳ đi. Đều là kim đan kỳ. Hắc Mấu Đơn bọn người âm thầm kinh hãi, cũng không biết cái kia nữ giả nam trang đến tột cùng là lai lịch gì, lại có ba cái kim đan kỳ hầu ở bên người du ngoạn. Mấy người phát hiện đạo gia vừa rồi quả thực là chơi với lửa a, thật muốn dẫn xuất sự tình đến đối phương một người sợ sẽ muốn đem bọn hắn cho thu thập. Ngưu Hữu Đạo ngược lại là bình tĩnh, mỉm cười nói. Đều là cao thủ, ngược lại là tại hạ tại mấy vị trước mặt có chút không biết trời cao đất rộng. Phụ nhân. Chỉ bất quá so công tử ngốc già này một mảng lớn số tuổi thôi, đợi một thời gian công tử tu vi siêu việt chúng ta khi không nói chơi. Hy vọng đi. Chờ một chút, Lôi Tông Khang lại bưng một chậu trên thịt bu a năm đến, lần đầu ăn loại thức ăn này ba vị ngược lại là ăn không ngán. Song phương cứ như vậy trò chuyện, phụ nhân tự xưng tên là Bùi Nương Tử, hai tên trung niên hán tử một cái gọi Lưu Phong Hải, một cái tên là Sài Phi, về phần cái kia Nương Nương Khang đối phương chỉ tiết lộ họ hảo, điểm đến là dừng, nhiều không muốn nhiều lời. Lần đầu gặp mặt, Ngưu Hữu Đạo cũng không có như vậy phạm vào kỵ huý truy vấn ngọn nguồn, đối phương cũng đồng dạng không có truy vấn quá nhiều. gặp mặt nháo cái không cao hứng, tỏa hạ vui chơi giải trí một trận tán bàn lúc mọi người cũng là cao hứng. Lẫn nhau tạm biệt, mọi người tất cả về các nơi. Đưa mắt nhìn Bùi nương tử ba người rời đi, Hắc Mấu Đơn bọn người nhìn lại mây trôi nước chảy rời đi Ngưu Hữu Đạo, ngẫm lại trước đó nện tiền trải qua, ý vị của nó sâu xa, chân chính là minh bạch giữa người và người chênh lệch. Nơi đây dịch trạm gian phòng cùng trước kia thấy qua không giống với, khác biệt lớn nhất giường đều là giường, phía dưới sưởi ấm, ngủ lấy mặt khẳng định ấm áp dễ chịu. Thượng đẳng gian phòng còn có tắm ao, phía dưới cũng có thể nhóm lửa, có thể bảo chứng nhiệt độ nước. Bên ngoài trời đông giá rét, trong phòng ngâm mình ở trong nước nóng, cũng là một loại hưởng thụ, bên cạnh vẫn như cũ là một bầu rượu, một thanh kiếm. Hắc Mấu Đơn gõ cửa mà vào, ngâm mình ở trong hồ Ngưu Hữu Đạo đã không quan trọng, cũng lười lại che che lấp lấp, dọc theo con đường này đã thành thói quen nữ nhân này. Nhưng mà để hắn không thói quen là bên cạnh truyền đến thanh âm huyên náo, Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu xem xét, chỉ gặp Hắc Mấu Đơn ở bên cởi áo nới dây lưng, từng kiện quần áo trượt xuống trên mặt đất, ngay cả cái hếm loại hình áo lót cũng tại hắn trước mặt tháo xuống, ngay tại trước mắt hắn thoát sạch sành xanh. Cái kia thân thể uyển chuyển, tròn trịa chỗ mực mà, uyển chuyển chỗ duyên dáng, trước sau lồi lõm tư thái linh lung tất hiện, quả nhiên như nàng chính mình nói như vậy có liệu. Ngưu Hữu Đạo cảnh giác nói, ngươi làm gì? Hắc Mấu Đơn nhổ trên đầu châm gài tóc, hất đầu dao động rơi một vai như thác nước tóc dài, xinh đẹp, vũ mị, giơ chân bước vào hắn ngâm trong ao, ngay tại hắn đối diện, nâng cao run rẩy ngực chầm chầm ngồi xuống. Một thân màu lúa mì da thịt ngâm vào ấm áp trong nước, thoải mái nhắm mắt thở dài ra một hơi, mở mắt về sau, xem thường nói. Như thế một ao nước, một người cua thật lãng phí, thuận tiện để cho ngươi mở rộng tầm mắt, tiện nghi ngươi, ngươi cũng đừng hòng nhiều. Khúc lấy hai chân chậm rãi thư yên bình, cùng Ngưu Hữu Đạo chân sen lẫn trong cùng một chỗ. Ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi cái này rõ ràng đang câu dẫn ta. Ngưu Hữu Đạo từ từ nâng chén bên môi, nhìn chằm chằm nàng không vào nước bên trong ngực, xéo xéo nói. Ta coi ngươi là nam nhân được hay không? Hắc Mấu Đơn liếc mắt, đã sớm biết ngươi có bệnh. Ngưu Hữu Đạo cười ha ha uống một hơi cạn sạch cái chén thưởng thức trong tay, nhìn chằm chằm Hắc Mấu Đơn uyển chuyển thân thể ánh mắt dần dần mê võng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Muốn rất rất lâu chuyện trước kia. Ngươi cùng Đường Nghi từng có phương diện này quan hệ nam nữ sao? Ngươi một nữ nhân tổng quan tâm cái này làm gì? Không có. Không có. Các ngươi không có đồng phòng. Làm cho người khác nhìn đi ngang qua sân khấu thôi. Vậy ngươi có hay không cùng những nữ nhân khác từng có quan hệ nam nữ? Khó mà nói. Cái gì gọi là khó mà nói, có chính là có, không có chính là không có. Vậy chính là có đi cùng rất nhiều nữ nhân từng có so ngươi càng thêm đen còn có tóc vàng mắt xanh, đủ loại, nhiều đến chính mình cũng đếm không hết. Xùi, nhiều đến đếm không hết. Ngươi liền thổi a, ngươi tuổi tác đến đâu đếm không hết đi. Không có liền không có, lại không người chây cười ngươi. Tóc vàng mắt xanh đều đi ra trong mộng cùng yêu quái làm cùng đi a. Nói ngươi lại không tin. Ta nói ngươi nha, ngươi dạng này làm, ta về sau có miệng đều nói không rõ. Muốn nói rõ ràng làm gì, đạo gia, ngươi cũng không giống như là sẽ quan tâm cái này người. Ta là không quan trọng, nhưng ta cùng ngươi không có kết quả, ngươi dạng này hỏng chính mình thanh danh, về sau không có ý định tái giá. Không lấy chồng. Đã bị hung hăng thương qua một lần. Lại thù ủy khuất ta sẽ rất khổ sở, có tầng danh phận kia, bị ủy khuất vẫn phải nhìn lấy. Nhiều năm như vậy đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, không muốn lại đối với chuyện như thế này thù ủy khuất. Những chuyện khác ta có lẽ không làm chủ được, nhưng là lấy hay không lấy chồng người. Trong khổ nạn cùng nhau đi tới, ta duy nhất có thể làm chủ sự tình vì cái gì không sống đến cao ngạo điểm. Gặp ra thích liền ra thích, không thích quay đầu không để ý tới tốt bao nhiêu. Giống như có chút đạo lý. Hai người cứ như vậy ngâm mình ở trong nước, có một câu không có một câu trò chuyện. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 174. Một lời đã định. Nửa đêm có thể cảm giác được phong tuyết ngừng, yên lặng như tờ. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, vạn trượng kim quang làm cho mênh mông cánh đồng tuyết chiếu sáng rạng rỡ. Màn cửa xốc lên, một nhóm đi ra dịch quán, hàn khí đối diện tập kích người. Một bộ đen nhung áo choàng lồng thân ngưu hữu đạo sử kiếm đứng tại trên bậc thang thẳng tắp mà đứng, phóng nhãn bốn phía. Lôi Tông Khang cùng Ngô Tam lưỡng tả hữu mà ra, dẫn ngựa đi. Trong dịch trạm dịch tốt ngay tại vù vù xúc tuyết, rõ ràng đường. Trên nóc nhà cũng có người tại thanh lý tuyết đọng, nếu không dễ dàng đem phòng ở đè sập, lớn đống tuyết đọng đập xuống ở dưới mái hiên. Chó ngoan không cản đường. Ngày hôm qua mấy người từ dịch quán bên trong đi ra, nương nương Khang kia mở miệng không có lời hữu ích. Công tử. Bùi nương tử lôi nàng một cái. Nhìn lại ngưu hữu đạo nhường đường, đưa tay mời đi, hảo cô nương đi thong thả. Nương nương Khang lập tức nhe răng trừng mắt, ánh mắt ngươi mù, ai là cô nương? Ngưu hữu đạo gật đầu. Ta coi ngươi là nam nhân được hay không? Phốc. Một bên hắc mấu đơn buồn cười, hôm qua thẳng thắn gặp nhau thời điểm, đạo gia tựa hồ cũng nói với nàng lời giống vậy. Ngươi. Nương nương Khang còn không có bảo phát đi ra, bùi nương tử một tay lấy nàng đẩy đi ra, trực tiếp đẩy nàng lảo đảo chạy xuống bậc thang. Lý công tử có đức độ. Bùi nương tử chắp tay. Lưu Phong Hải, Sài Phi trải qua ngưu hữu đạo bên người, cũng chắp tay. Ngưu hữu đạo từng bước gật đầu ra hiệu. Ngựa sắt tới, ngưu hữu đạo phương xuống bậc thang đi đến, áo choàng nhích lên, trở mình lên ngựa, một nhóm xông ra dịch trạm. Lên quan đạo, dọc theo có người vượt trên lộ tuyến mà đi. Công tử. Đằng sau truyền đến bùi nương tử tiếng gọi ầm ĩ. Ngưu hữu đạo bọn người quay đầu nhìn lại. Nương nương Khang phóng ngựa băng băng mà tới, rất nhanh vượt qua bên này, sát qua lúc còn đối với bên này khiêu khích thức giơ lên cái cằm. Nàng không muốn đi theo ngưu hữu đạo đám người đằng sau. Bùi nương tử bọn người lần lượt trải qua đuổi nương nương Khang kia. Sau đó trên đường đi, trước sau hai bang người tựa hồ đi cùng một cách lộ tuyến, một mực có thể trước sau nhìn thấy. Người phía trước tựa hồ cũng đã nhận ra, bùi nương tử thoát ly đội ngũ ngừng lại, chờ đến ngưu hữu đạo đám người tới về sau, phương đánh ngựa đồng hành cười hỏi một tiếng, Lý công tử, đây là muốn đi đâu a? Ngưu hữu đạo biết người ta khả năng hoài nghi bọn họ có phải hay không cố ý đi theo cười trả lời. Đi băng tuyết các nhìn xem. Bùi nương tử nga một tiếng, nguyên lai cùng đường. Ngưu hữu đạo. Các ngươi cũng đi băng tuyết các. Bùi nương tử nhìn một chút phía trước, hướng phía trước chép miệng tiểu thư lần đầu đi ra du lịch, nghe nói qua băng tuyết các, chưa thấy qua, gì thường hướng tới, nhất định phải đến xem. Ngưu hữu đạo nhẹ gật đầu, hỏi. Nếu cùng đường, cùng một chỗ đồng hành như thế nào? Các ngươi là cao thủ, chúng ta cũng tốt dính chút ánh sáng đến cái chiếu ứng. Bùi nương tử cười khanh khách nói. Lý công tử hôm qua mở tiệc chiêu đãi, ta ngược lại thật ra muốn còn nhân tình này, bất quá ta cũng không có biện pháp một mực ngăn chặn tiểu thư miệng, chỉ cần Lý công tử chịu được, ta không có ý kiến. Biết nàng chỉ nương nương Khang kia kén ăn nói ác ngữ, ngưu hữu đạo cởi mở cười to. Chỉ là việc nhỏ, không đáng để lo, coi như không nghe thấy tốt. Một đường băng tuyết, trên đường đuổi kịp một chi đội xe, lôi kéo xe xe cỏ khô, hỏi một tiếng mới biết là thua mang đến phía trước ven đường dịch trạm. Khuya hôm đó, lại vào một nhà dịch trạm nghỉ chân. Đây là tuyến đường này bên trên thông hướng băng tuyết cắt trên đường cuối cùng một tòa dịch trạm, lại hướng phía trước không có đường, đều là tuyết lính, ngựa không cách nào tiến lên, muốn ném ở cách này. Vào ở về sau, bùi nương tử quay đầu tìm tới ngưu hữu đạo gian phòng, gõ cửa phòng. Ngưu hữu đạo để nhập mời ngồi, bùi nương tử đi vào sau không có ngồi ý tứ, giải thích một câu tiểu thư nhà ta người kia, bản tính không xấu, mạnh miệng mềm lòng, có chuyện gì Lý công tử không cần để vào trong lòng. Ngưu hữu đạo kỳ quái, đại tỷ liền là giải thích cái này mà đến. Bùi nương tử do dự một chút, cười khổ nói. Nói như thế nào đây, ta có thể nhìn ra tiểu thư trong lòng đang nháo khó chịu, nhưng là lại nói cửa ra, nàng bôi không xuống mặt mũi này, bất quá nàng người kia cũng tốt dỗ dành. Thịt kho tàu kia nếu là độc môn bí phương, ta cũng không tốt đòi lấy, có thể hay không làm phiền Lý công tử bên này lại làm thêm một phần, ta cho nàng đưa đi, quay đầu ta liền nói là ta làm, không phải vậy nàng cái kia trong lòng còn không biết muốn ồn ào đằng bao lâu. Ngưu hữu đạo đã hiểu nàng ý tứ, ha ha nói. Nếu cũng khó khăn là đại tỷ mở miệng này, dễ nói, chờ một lúc làm xong thông chi đại tỷ. Bùi nương tử chắp tay nói. Lời khách sáo ta liền không nói, ngày khác Lý công tử nếu là có cơ hội tới Tề Bước Quốc Kinh Thành, hữu tâm nghe ngóng tự nhiên có thể tìm tới ta, đến lúc đó lại tận tình địa chủ hữu nhị đáp tạ. Đối phương lời này đã coi như là tiết lộ điểm tới đường, Ngưu hữu đạo ánh mắt chớp lên thăm dò một câu, đại tỷ nhận biết Tả An Niên sao? Lý công tử nói thế nhưng là bây giờ tại Triệu Quốc đi sứ Tả An Niên Tả đại nhân. Bùi nương tử lời vừa ra khỏi miệng, chính mình cũng sườn sốt một chút. Ngưu hữu đạo khẽ gật đầu. Bùi nương tử chừng mắt nhìn, nghe nói qua, chưa quen thuộc. Ngưu hữu đạo cười, đại tỷ chờ một lát. Ta cách này để cho người ta đi làm. Đầy trời hàn tinh, nằm ngoài cửa sổ nương nương khang nhìn xem bầu trời đêm sững sờ xuất thần, trong phòng nguyệt điệp nhẹ nhàng, nhu hóa quang mang vụt sáng. Tiếng đập cửa lên, Bùi nương tử sau đó đẩy cửa vào, trên tay bưng một cái lớn chén sành còn có một bầu rượu. Đồ vật sau khi để xuống, hô. Công tử, có ăn ngon, tới nếm thử. Có thể có cái gì tốt ăn. Nương nương khang nói thầm một tiếng, bất quá mũi thở rất nhanh giật giật, trở về đầu, thấy được trên bàn chén sành bên trong đồ vật, quay thân đi tới gần nhìn một chút, lập tức quay đầu khinh thường. Ta mới không ăn bọn hắn làm gì đó, trừ phi bọn hắn đi cầu ta ăn còn tạm được. Bùi nương tử giở khóc giở cười, nghĩ thầm, người ta có thể cho ngươi làm cũng không tệ rồi, ngươi còn muốn người ta cầu ngươi ăn. Có thể tiện tay ném ra nhiều tiền như vậy, người có như vậy tiện sao? Thở dài. Công tử, đây là ta hướng bọn hắn đòi hỏi xào nấu bí pháp, tự mình hạ chủ làm, muốn cho ngươi nếm thử đánh giá một chút thủ nghệ của ta như thế nào. Nương nương khang hai tay một cõng thịt đô đô bờ môi vỉnh vỉnh lên, vinh vang đắc ý nói. Học cái gì không tốt, học cái này làm gì? Cũng được, cũng không thể để ngươi phí công, ta liền nếm một chút xem đi. Bùi nương tử rời cái ghế dựa thả nàng sau lưng. Nương nương khang sau khi ngồi xuống, để đũa kẹp khối trái xem phải xem một trận, phương từ từ đặt vào trong miệng, hơi nhai như vậy hai cái, liền dừng không được, một đũa tiếp một đũa, ăn đã nghiền lúc, bắt một bên bầu rượu nâng quá đỉnh đầu liền ngã, rượu như chú mà xuống, ngẩng đầu há mồm liền tiếp uống thả cửa. Không bao lâu, một chén lớn thịt kho tàu giống tuyết. Ách! Để bầu rượu xuống nương nương khang sờ lấy bụng ở một cái. Hương vị bình thường đi. Nương nương khang khinh thường một câu. Bùi nương tử lại than thở nói. Ta còn muốn để bọn hắn hai cái cũng nếm thử thủ nghệ của ta, làm sao chỉ chớp mắt liền ăn sạch rồi. Kết quả là, nương nương khang tựa hồ mới phát hiện trong chén thịt bị chính mình ăn hết sạch, lập tức lung túng. Gương mặt đỏ lên, cong lên miệng dính mỡ, hôm qua bị đám người kia cho tức giận đến không ăn đồ vật, bụng có chút đói bụng, ngươi nặng hơn nữa làm một phần chẳng phải xong. Lời nói này chính mình cũng chột dạ. Được rồi, ngay cả công tử đều nói không thể ăn, về sau không làm. Bùi nương tử ném nói thu thập đồ đạc đi. Ách, lại là một ở no nê nương nương khang dối ra đỏ tươi đầu lưới tả hữu liếm môi một cái. Sau đó đầu lưới lại linh hoạt đem thịt chu chu mỏ môi liếm lấy một vòng, liếm lấy lại liếm, dư vị vô tận dáng vẻ. Ngày kế tiếp thật sớm, hai bang người đã hẹn cùng ra ngoài, vừa ra dịch quán, Bùi nương tử bọn người đồng loạt nhìn về hướng Ngưu hữu đạo bọn người. Chỉ gặp Ngưu hữu đạo bọn người đem dịch tốt mú ra cho lấy được, chuyên tại cách này băng thiên tuyết địa dùng nón. Nón lỗ tai kéo ngang, bưng kín mặt, chỉ lộ một đôi mắt. Miệng mũi có khí lỗ. Nương nương khang bĩu môi xem thường, bất quá hôm nay tựa hồ khí thuận không ít, không có trên đường đi nói nhảm. Song phương lần nữa kết bạn mà đi, cùng một chỗ rời đi, ngoại trừ dịch trạm, lướt qua cánh đồng tuyết, bay lượn tại sùng sơn tuyết lính ở giữa. Nương nương Khang tu vi khá thấp, Ngưu Hữu Đạo đoán chừng mới luyện khí kỳ, hết lần này tới lần khác còn cứng vô cùng, không chịu tiếp nhận Bùi nương tử trợ giúp, dẫn đến tất cả mọi người dựa vào nàng cướp đi tốc độ. Gần một lúc lâu sau, đám người bay lượn lên một ngọn núi đỉnh, chỉ gặp dưới núi là một đầu gào thét dòng sông. Tại ngày này hàn địa đông lạnh chi địa, dòng sông không kết băng đã thuộc hiếm lạ, càng ly kỳ là thuận dòng sông mà lên một tòa cự đại trong hẻm núi, băng tuyết không nhiễm, bốn phía tuyết mênh mông, chỉ có hẻm núi kia bên trong không thấy mảy may tuyết đọng, thấy ẩn hiện người đến người đi, hẻm núi bốn phía tuyết lính bên trên thỉnh thoảng thấy bóng người bay lượn. Mà tại hẻm núi cuối cùng thấy ẩn hiện xanh tươi tốt, thế giới băng tuyết bên trong ốp đảo, một đảo cầu vồng ngang qua trên hẻm núi không. Bùi nương tử chỉ vào giải thích. Công tử, nơi đây chính là băng tuyết các, cuối ốp đảo chính là băng tuyết các, các chủ tuyết lạc nhi nơi ở, nghe nói nơi đó huỳnh lâu ngọc vũ cực kỳ hoa mỹ, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua. Nương nương Khang hưng phấn nói. Rất hoa mỹ sao? Nếu đã tới cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút, nhìn xem đến tột cùng có bao nhiêu hoa mỹ. Bùi nương tử mặt trầm xuống, công tử cũng không thể nói lung tung, chỗ kia cũng không phải ai cũng có thể đi, ngươi cũng không thể làm loạn, xảy ra chuyện ai cũng cứu không được ngươi. Nương nương Khang hất lên xuống miệng, nàng cũng chỉ là nhất thời hưng phấn không lựa lời nói, trong lòng lại là minh bạch, chỗ kia là thiên hạ chín đại chí tôn một trong địa bàn. Nàng trêu chọc không nổi, cho dù là sau lưng mình thế lực cũng trêu chọc không nổi. Một bên che mặt Ngưu Hữu Đạo lên tiếng nói. Công tử nếu thật muốn vào xem, ta có thể nghĩ một chút biện pháp. Nương nương Khang hất đầu xem ra, khinh bỉ nói. Chỉ bằng ngươi. Ngưu Hữu Đạo cười nói. Không bằng dạng này, chúng ta đánh cược như thế nào, cược 100 vạn kim tệ. Đương nhiên, trên người ngươi tiền nếu là không đủ, có thể viết phiếu nợ. Bùi nương tử im lặng, thật đúng là hết chuyện để nói, chúng ta vị này thật vất vả hết giận, ngươi lại tới. Nương nương Khang cả giận nói. Coi ta sợ ngươi cái này che đầu che mặt không dám gặp người ra hỏa không thành tốt, ta đánh cược với ngươi. Lần này bùi nương tử ngược lại là không có ngăn cản, cùng Lưu Phong Hải, Sài Phi nhìn nhau trong mắt đều có vẻ ngờ vực. Nếu thật là bởi vì cái này thua cuộc, 100 vạn kim tệ có thể làm cho công tử đi một chuyến cái kia huỳnh lâu ngọc vũ chi địa cũng là đáng giá, trở về cũng không phải cái gì giao không được kém sự tình. Ngưu Hữu Đạo gật đầu. Tốt, một lời đã định. Đoàn Hổ bọn người hai mặt nhìn nhau, mọi người tiền trên người đụng một đụng giống như có cái 100 vạn. Hắc Mấu Đơn trong lòng âm thầm nói thầm, đạo gia không phải là lại muốn vẽ tranh. Đổ ước định ra, một nhóm bay lượn xuống núi thẳng đến tòa kia to lớn hẻm núi. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 175. Ngươi thật thông minh. Trượt trên không trung còn chưa tới hẻm núi, ngửi được lưu huỳnh mùi, Ngưu Hữu Đạo liền biết trong hẻm núi không có băng tuyết nguyên nhân. Một nhóm từ trên trời giáng xuống trực tiếp rơi vào hẻm núi cửa vào, ấm áp đập vào mặt cùng bên ngoài thế giới băng tuyết xếp căm căm hoàn toàn khác biệt. Băng tuyết bị tan chảy tại trong hẻm núi ở giữa hình thành một đầu uốn lượn dòng sông, không ít người trong cốc lui tới, cũng không ít người đang chú ý bọn hắn, làm người khác chú ý là bởi vì Ngưu Hữu Đạo mấy người trên đầu mang theo dịch tốt nón, ngăn trở chân diện mục. Hẻm núi hai bên vách núi giống như tầng tầng mà lên lớn bậc thang, từng tòa động phủ cửa ra vào đều là điêu khắc kiểu dáng không đồng nhất cạnh cửa, phải nói là các môn các phái cửa hàng, rất nhiều rất nhiều. Về phần cửa hàng tồn tại hình thức cùng Trích Tinh Thành là giống nhau. Bùi nương tử bọn người thỉnh thoảng nhìn xem Ngưu Hữu Đạo mấy người ở bên ngoài chụp mũ nói là chống cự phong tuyết còn nói đi qua, đến địa phương này còn mang theo không hái, khiến cho bọn hắn như có điều suy nghĩ. Hai bang người không nói đi đâu, đi chính là cùng một cái phương hướng, hẻm núi cuối Thải Hồng khách sạn, danh tự đoán chừng là đến từ trên hẻm núi không cái kia đạo cầu vồng, nghe nói chỉ cần là tinh nhật, đầu kia cầu vồng liền sẽ vĩnh viễn tồn tại. Khách sạn tại hẻm núi cuối cùng giống như lớp kín cự tường vắt ngang, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm, chỉ có phía trên hình vòm mái vòm còn giống có chuyện như vậy. Dưới khách sạn mặt là đả thông cầu hình vòm hình thờ hóa tan tuyết dòng nước trôi, dòng nước phía trên cũng hoàn toàn chính xác có một tòa cầu hình vòm tiến vào phía trên khách sạn đại môn đường. Dưới cầu hai đầu bồi hồi một số người để hắc mẫu đơn mấy cái hết sức cảm khái, đã từng như cùng hắn nhóm một dạng bồi hồi kỳ gặp tương lai, bỗng nhiên nhảy ra ngoài, lại nhìn trong lòng đủ loại cảm giác, không khỏi lại nhìn về phía đi ở phía trước, cái kia dẫn dắt bọn hắn nhảy thoát đi ra người. Đi tới cửa khách sạn, Ngưu Hữu Đạo giật ra tai mũ tháo xuống trên đầu nón, hắc mẫu đơn mấy người cũng đi theo hái xuống. Mấy con nón bay ra, rơi vào dưới cầu theo dòng nước mà đi. Tiến vào khách sạn, tiểu nhị nhiệt tình chào mời. Đi đến cái nào đều trước quan sát chung quanh tình huống, Ngưu Hữu Đạo khẽ giật mình thấy được một cái không tưởng tượng được người. Cùng một chỗ tiến đến mấy người gặp hắn đột nhiên ngừng, thuận thế đi theo nhìn lại. Ngồi tại khách sạn đại đường một bên Ngụy Đa cũng ngây ngẩn cả người, từ từ đứng lên, có chút dám lại không dám dáng vẻ đi tới, cung kính hành lễ. Trưởng, cút! Ngưu Hữu Đạo không khách khí chút nào đem hắn nói cho chặn lại trở về. Ngụy Đa khó xử, muốn nói lại thôi, bị Ngưu Hữu Đạo chừng một cái, cuối cùng cúi đầu đi, tăng tốc bước chân đi, chạy như bay ra khách sạn. Bùi nương tử bọn người, hắc mấu đơn bọn người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết tình huống như thế nào. Ngưu Hữu Đạo không có đem Ngụy Đa để ở trong lòng, cùng Bùi nương tử bọn người đi hướng khách sạn quầy hàng. Hắn căn bản không biết Ngụy Đa là cùng ai tới, nếu không tất sẽ không như vậy. Chư vị, không có ý tứ, khách sạn đầy ngập khách. Trưởng quỹ tại phía sau quầy ôm quyền liên tục thật có lỗi, chư vị nếu là nguyện bớt sai ý, không ngại ở một bên tiểu tòa chờ một lát. Tự có trà thơm miễn phí tặng bên trên, nhìn xem chờ một lúc có hay không trả phòng khách nhân. Bùi nương tử hỏi. Xác nhận sẽ có người trả phòng sao? Trưởng quỹ cười nói. Hẳn là sẽ có, mỗi ngày đều có người vào ở cùng trả phòng, nhưng là thời gian không nhất định. Công tử, vậy chúng ta thì chờ một chút đi. Bùi nương tử đối với nương nương khang một giọng nói, nương nương khang thịt chu chu mỏ môi hất lên một chút. Có chút không tình nguyện, nhưng cũng không nói cái gì. Ngưu Hữu Đạo biết mình tình cảnh, cần một cái an toàn hoàn cảnh, tự nhiên cũng là muốn chờ. Một đám người tại đại đường một bên ngồi xuống, có tiểu nhị nhanh chóng tới dâng lên nước trà. Nương nương khang bỗng nhiên tới câu, chờ một lúc có gian phòng, ta muốn trước vào ở. Nói lời này lúc còn liếc mắt Ngưu Hữu Đạo. Lời này vừa nói ra, đám người giật mình. Phát hiện cái này thật đúng là cái vấn đề, không thể một chút đồng thời rời khỏi nhiều như vậy phòng. Đối với Bùi nương tử bọn người tới nói, có gian phòng trước cho công tử ở là hẳn là, nhưng Ngưu Hữu Đạo bọn người dù sao không phải bọn hắn cùng một bọn, không cần thiết khắp nơi để cho bên này. Bùi nương tử nhìn xem Ngưu Hữu Đạo, hơi có vẻ nói xin lỗi. Lý công tử, ngươi nhìn việc này có hay không có thể thương lượng một chút? Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy nương nương khang quăng tới ngang ngược khiêu khích ánh mắt, dếu dếu nói. Công tử, không bằng chúng ta lại đánh cược như thế nào? Nương nương khang trợn mắt nói. Đánh cược gì? Ngưu Hữu Đạo. Chúng ta liền đổ khách sạn có phòng trống về sau, khách sạn sẽ trước hết mời ai vào ở, tiền đặt cược vẫn như cũ là 100 vạn kim tệ, đương nhiên, ngươi có thể viết phiếu nợ. Bùi nương tử bọn người im lặng. Lại là phiếu nợ, đây không phải cố ý kích thích người. Nương nương khang có vẻ như có chút phát điên, lại xách 100 vạn phiếu nợ, làm nàng nhất định sẽ thua giống như, chả lẽ lại sợ ngươi cược thì cược. Ngưu Hữu Đạo lập tức quay đầu phân phó hắc mấu đơn đi quầy hàng trước tiên đem tiền giao lên. Bạch! Lời còn chưa nói hết, một thân ảnh lói lên, nương nương khang đã nhanh tránh mà ra, đến trước quầy, hét lên. Trưởng quỹ! Ta trước tiên đem tiền giao lên, có khách phòng trước cho chúng ta. Bùi nương tử bọn người, Ngưu Hữu Đạo bọn người, cùng một chỗ trợn mắt hốc mồm, phát hiện nữ nhân này tốc độ phản ứng thật nhanh. Ngưu Hữu Đạo chiêu hắc mấu đơn phủ cận, ở tại bên tai thấp giọng nói thầm. Ngươi cũng đi trước đăng ký lên, dùng các ngươi bản danh, ta dùng yêu nguyệt khách sạn đã dùng qua tên, Hiên Viên Đạo. Hắc Mẫu Đơn ngơ ngác một chút, bất quá vẫn là xoay người đi quầy hàng bên kia làm. Nhìn thấy bên này nói thầm kề tai nói nhỏ tình hình, Bùi nương tử đột nhiên cảm giác có chút không ổn, dù sao chính là cảm giác nhà mình công tử không có vị này Lý công tử lão đạo, cảm giác nhà mình công tử rất không có khả năng thắng nổi vị này. Mà nương nương Khang đã mang theo mấy phần lanh lợi, vác một cái tay vinh vang đắc ý trở về, ánh mắt liếc nhìn Ngưu Hữu Đạo lúc cái cằm nhấp cao cao. Hiên Viên Đạo. Không biết vị nào là Hiên Viên Đạo. Trước quầy, Hắc Mẫu Đơn trước trả tiền, ngay tại đối với đăng ký tiểu nhị báo ra danh tự, ngồi tại phía sau quầy trưởng quỹ nghe chút, Hiên Viên Đạo ba chữ, lông mày nhảy dưới đứng lên, hướng Hắc Mẫu Đơn chắp tay hỏi thăm. Hắc Mẫu Đơn khẽ giật mình, chợt trong lòng dở khóc dở cười, một cái chớp mắt này, nàng biết đạo ra tiền đặt cược đã là 10 phần chắc 9 thắng, 100 vạn kim tệ a. Người này cùng người ở giữa khác biệt làm sao lại lớn như vậy, đạo ra kiếm tiền có phải hay không quá dễ dàng một chút. Tài nguyên cuồn cuộn liền cùng chơi giống như. Hắc Mẫu Đơn quay đầu, hướng Ngưu Hữu Đạo chỉ một chút. Trưởng quỹ thuận thế phân biệt, ý vị thâm trường, a, âm thanh. Trưởng quỹ có phòng trống trước cho chúng ta. Hắc Mẫu Đơn trước khi đi mở lúc không quên dặn dò một tiếng. Trưởng quỹ không có một lời đáp ứng, chỉ nói. Nhìn trả phòng tình huống. Ánh mắt còn tại thỉnh thoảng liếc về phía Ngưu Hữu Đạo. Mà ngồi ở đại đường một bên Ngưu Hữu Đạo chú ý tới bên này chỉ hướng tình hình của mình về sau, nhích miệng lên một vòng cười nhạt ý. Hơi giây lát mất đi. Hắc Mẫu Đơn vừa rời đi quầy hàng, trưởng quỹ cũng nhanh chóng rời đi quầy hàng, không biết đi nơi nào. Đạo gia, nàng đăng ký phía trước. Gặp trưởng quỹ đi, sau khi trở về Hắc Mẫu Đơn lại có chút không yên lòng, cúi người tại Ngưu Hữu Đạo bên tai thấp giọng một câu. Ngưu Hữu Đạo lẩm bẩm một câu, ở cũng có thể đuổi ra. Nghe thấy lời ấy, Hắc Mẫu Đơn yên tâm, 100 vạn kim tệ thế nhưng là khá là khổng lồ món tiền khổng lồ. Như là đã ghi danh cũng không cần tại cái này làm chờ, không bằng ra ngoài dạo chơi như thế nào. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy đối với Bùi nương tử bọn người nói câu. Bùi nương tử còn không có trả lời, nương nương Khang đã vượt lên trước, nghĩ hay lắm. Nàng đứng lên đi đến Ngưu Hữu Đạo trước mặt cười lạnh liên tục nói. Đi dạo một vòng sau khi trở về, mọi người ở khách phòng đều có, ai trước ai sau sự tình cũng kéo không rõ, ngươi ngược lại là nghĩ hay thật. Ngưu Hữu Đạo đối với nàng cười nói. Ngươi thật thông minh. Nương nương Khang lập tức một mặt giữ răn chừng mắt, thật sự là khích lệ lời nói từ đối phương trong miệng đi ra, làm sao cảm giác giống như là tại châm chọc, nhất là trên mặt đối phương nồng đậm trêu tức ý cười. Cửa khách sạn, một người nhanh chân đi vào, tiến vào đại đường về sau, giống như một tòa thiết tháp mà đứng, ngụy đa theo ở phía sau, chính là Viên Cương. Ánh mắt quét mắt nhìn bốn phía, thấy được đại đường một bên đưa lưng về phía Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương đi tới. Cùng Ngưu Hữu Đạo rằng co nương nương Khang nhìn về hướng Ngưu Hữu Đạo sau lưng. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn thoáng qua, ngơ ngẩn từ từ quay người. Đi tới Viên Cương bỏ đi trên người thật dày miên bào tháo xuống trên đầu mũ ra, nhìn kiểu dáng, hiển nhiên cũng đều là từ dịch trạm lấy được quần áo thuận tay đưa ra, phía sau ngụy đa lập tức tiến lên tiếp ôm vào trong tay. Ngưu Hữu Đạo ánh mắt tại hắn cởi quần áo bên trên chú ý một chút, bờ môi nhấp một chút, hắn biết không phải tu sĩ chống cự bên ngoài thế giới băng tuyết giá lạnh có bao nhiêu khó khăn. Hắn xem xét cái này quần áo cũng biết Viên Cương đi làm cái gì ở bên ngoài tìm hắn chờ hắn. Đạo gia. Đứng vững tại Ngưu Hữu Đạo trước mặt, Viên Cương tiếng gọi. Nương nương Khang hai mắt thật to, có chút ngây ngốc nhìn trước mắt cái này hình thể cao lớn nam tử, đao tước búa bổ giống như gương mặt lộ ra lãnh khốc, mặc quần áo cũng có thể cảm giác được đối phương quần áo phía dưới hoàn mỹ dáng người, có thể cảm giác được quần áo phía dưới ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Chỉ một chút, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt dương cương khí tức đập vào mặt, đưa nàng cho bao phủ. Bùi nương tử cũng chỉ mắt nhìn, trong lòng liền thầm khen một tiếng tốt một đầu hán tử. Bất quá nàng có chút nghi hoặc, vị này đối với Lý công tử xưng hô đạo gia. Chẳng lẽ đây mới là vị này tên thật? Ngưu Hữu Đạo cũng tới bên dưới xét lại viên cương một chút, phát hiện viên cương thay đổi, ngắn ngủi thời gian không thấy khí chất bên trên đã xuất hiện biến hóa rõ ràng, tựa hồ lây dính man hoang khí tức, cho người ta xé xác hổ báo cảm giác, trên thể hình cũng hơi có biến hóa, thu phóng ở giữa không bị cản trở, trên thân tựa hồ dành dụng lấy hồng hoang chi lực. Hồi phòng ngươi chờ ta. Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt một tiếng. Không cần hỏi viên cương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, cũng không cần hỏi viên cương có thể hay không ở tại Thải Hồng khách sạn, liền như là viên cương biết hắn Ngưu Hữu Đạo tới nơi này khẳng định sẽ vào ở tốt nhất khách sạn một dạng. Hai người đều hiểu rất rõ đối phương, cho nên có chút vấn đề không cần hỏi, cho nên viên cương mới có thể để Ngụy Đa tại cái này đại đường chờ lấy. Viên cương nhẹ gật đầu quay người mà đi, Ngụy Đa ôm quần áo cúi đầu đi theo. Nhìn thấy đi theo Ngụy Đa, Ngưu Hữu Đạo nhíu nhíu mày. Nương nương Khang đôi mắt sáng mắt to ngơ ngác đưa mắt nhìn viên cương bóng lưng rời đi. Không bao lâu, khách sạn trưởng quỹ tới, nhanh chân mà đến, đi thẳng tới Ngưu Hữu Đạo trước mặt, chắp tay nói. Xin hỏi thế nhưng là hiên viên đạo hiên viên tiên sinh. Đối với khách sạn trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy ăn cần tươi cười nịnh nọt biểu hiện, Bùi nương tử bọn người kinh ngạc, cần biết đây chính là Thải Hồng khách sạn, có thể người tới nơi này đại khái không ai lại không biết khách sạn này bối cảnh. Đạo quân, tác giả, Dược Thiên Sầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 176, Phong Quang Hừ Mất. Lại liên tưởng đến vừa rồi hán tử kia xưng hô đạo gia, hiên viên đạo. Chẳng lẽ hiên viên đạo cái tên này mới là tên thật của hắn? Ngưu Hữu Đạo hơi gật đầu có vẻ như kỳ quái nói. Chính là trưởng quỹ có gì phân phó? Trưởng quỹ tươi cười tại hạ sở an lâu, để hiên viên tiên sinh đợi lâu, tiên sinh nhà ở đã chuẩn bị tốt, xin mời tiên sinh đi theo ta. Lời này vừa nói ra, Bùi nương tử đám người phản ứng tất nhiên là không nói, nương nương Khang mắt to kém chút không có chừng thành trứng gà, có lầm hay không? Hắc Mấu Đơn bọn người thì là âm thầm thổn thức không thôi, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái gì gọi là ngưu nhân, đây mới gọi là ngưu nhân. Nhưng Ngưu Hữu Đạo lại có vẻ như hồ nghi nói, tựa hồ không gặp có người trả phòng a. Trưởng quỹ mím cười nói, không sao, đã vì tiên sinh sắp xếp xong xuôi. Nương nương Khang lập tức không kềm được, 100 vạn kim tệ a. Reo lên. Trưởng quỹ, ngươi tốt không có đạo lý, ta trước trả tiền dự định, dựa vào cái gì hắn trước vào ở. Bùi nương tử ba người bị nàng lời này dọa đến tâm can run lên kém chút gọi nàng tổ tông, cái này Thải Hồng khách sạn là chúng ta có thể trêu chọc sao. Bùi nương tử tranh thủ thời gian đưa tay giữ chặt nàng cánh tay, dùng sức nhéo một cái, nương nương Khang bị đau về sau cũng phản ứng lại, khí thế yếu đi xuống dưới, khóe miệng sụp đổ xuống dưới, lộ ra có mấy phần ủy khuất. Trưởng quỹ lặng lẽ quét bên dưới nương nương Khang, lại tiếp tục thay đổi dáng tươi cười hỏi Ngưu Hữu Đạo. Đây là hiên viên tiên sinh bằng hữu. Bùi nương tử bên này chú ý tới trưởng quỹ phản ứng, cũng nghe ra trưởng quỹ trong lời nói thâm ý, bằng hữu có bằng hữu đối đãi phương pháp, không phải bằng hữu có không phải bằng hữu đối đãi phương pháp, tiếng lòng hơi kéo căng. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, là bằng hữu ta, làm sao, có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Trưởng quỹ liên tục khoát tay, sau đó đối với nương nương Khang cười nói. Cô nương có chỗ không biết. Hiên viên tiên sinh là quý khách, đây là cái khác an bài mặt khác khách phòng, cũng không phải là đối ngoại khách phòng. Đối phương thái độ vừa ra, Bùi nương tử bọn người nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo ánh mắt bên trong lộ ra cảm kích, đồng thời cũng càng phát ra kinh nghi bất định. Cái này, Lý công tử đến tột cùng là ai, lại là có thể làm Thải Hồng khách sạn cái khác đặc thù an bài quý khách. Nương nương Khang quệt mồm, đối với người ta gọi mình cô nương cũng không dám nói cái gì, mắng Ngưu Hữu Đạo mắt bị mù lời nói không dám dùng đúng đầu vung bên trên. Quý khách. Ngưu Hữu Đạo có vẻ như có chút buồn bực, chỉ chính mình ta. Ta tính là gì quý khách, trưởng quỹ chính là không phải nhận lầm người. Đích thật là quý khách. Trưởng quỹ mím cười nói gật đầu đưa tay nhường đường nói. tiên sinh mời theo ta đi khách phòng. Như vẹn vẹn, Hiên Viên Đạo, cái này một cái tên có lẽ sẽ còn sai lầm, nhưng xác nhận Hắc Mấu Đơn đám người đăng ký danh tự về sau, hắn liền biết không có lầm. Đi khách phòng ngược lại không gấp, nếu ta thật sự là quý khách cái kia, ta mới tới Băng Tuyết Các, chưa quen cuộc sống nơi đây, trưởng quỹ theo giúp ta đi bên ngoài khắp nơi đi dạo nhìn xem. Ngưu Hữu Đạo mang theo khảo thí cùng thử ngữ khí hỏi một tiếng. Trưởng quỹ cười ha ha một tiếng, cho là mình minh bạch hắn là có chút không thể tin được, gật đầu nói. Có gì không thể tốt, ta cái này bồi tiên sinh đi vòng vòng. Tiên sinh xin chờ một chút, ta đi thông báo một chút. Dứt lời đi quầy hàng bên kia, đối với phía sau quầy tiểu nhị phân phó một trận. Trở lại đối Ngưu Hữu Đạo đưa tay tương thỉnh. Ai ngờ Ngưu Hữu Đạo vừa chỉ Bùi Nương Tử bọn người, hỏi. Bằng hữu của ta bọn hắn cũng có thể cùng một chỗ an trí xuống tới sao? Nếu là tiên sinh bằng hữu tự nhiên không thể để cho tiên sinh khó xử. Trưởng quỹ miệng đầy đáp ứng quay đầu ngoắt, đưa tới mấy tên tiểu nhị, chỉ Bùi Nương Tử bọn người, đem Hiên Viên tiên sinh bằng hữu an trí đến phòng khách quý đi. Ngưu Hữu Đạo bọn người ở tại trưởng quỹ dẫn dắt hạ xuất khách sạn đi dạo cái gọi là Băng Tuyết Các đi. Lưu tại nguyên địa Bùi Nương Tử bọn người có chút mắt trợn tròn, đối mặt tiểu nhị liên tục mời, không biết có nên hay không cùng tiểu nhị đi. Càng làm mấy người khiếp sợ là Thải Hồng khách sạn trưởng quỹ thế mà lại tự mình bồi tiếp vị kia đi dạo Băng Tuyết Các. Trước đó tại dịch trạm gặp vị này, Lý Công Tử tiện tay ném ra một đống kim phiếu mua thanh tịnh, liền đã cảm thấy không phải người bình thường, không dám tùy tiện đối đãi. Tình cảnh vừa nãy tựa hồ ấm chứng suy đoán của bọn hắn. Bùi Nương Tử bọn người rất là kinh nghi bất định, đang suy nghĩ vị này, Lý Công Tử, đến tột cùng là ai, đến tột cùng là lai lịch thế nào, Hiên Viên Đạo. Thiên hạ này có họ Hiên Viên Ngưu Nhân sao? Hay là nói vị này sư môn bối cảnh kinh người? Tóm lại bất kể như thế nào, mấy người đều âm thầm may mắn tại dịch trạm không có làm loạn, không phải vậy thật đúng là không dám hứa chắc có thể hay không dẫn xuất cái gì đại phiền toái tới. Bùi Nương Tử ba người nhìn về phía ngơ ngác xứng bước một Kỳ Sở Công Tử, trong lòng có gào thét, để cho ngươi đừng xúc động làm bậy, ngươi không nghe, hiện tại tốt đi, 100 vạn kim tệ a. Đối với bất kỳ người nào tới nói, đây đều là một bút món tiền khổng lồ a. Cái này thật là không phải một chút xíu tiền trinh. Không đúng, không chỉ 100 vạn, là 200 vạn còn có tiến cái kia Huỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi địa 100 vạn tiền đặt cược, làm không tốt cũng muốn thua trận. Trước mắt tình hình, rõ ràng Thải Hồng khách sạn trưởng quỹ như vậy ăn tần thái độ, vì kia Hiên Viên Đạo muốn vào cái kia Huỳnh Lâu Ngọc Vũ Chi địa sợ là sẽ không quá khó khăn. Mấy người hiện tại tựa hồ minh bạch trách không được vì kia dám cùng công tử tầm tiến Huỳnh Lâu Ngọc Vũ sự tình làm tiền đặt cược. Người ta đó là thật có lực lượng. Mấu chốt của vấn đề là, như cái này Hiên Viên Đạo thật lai lịch kinh người, ai dám chơi xấu không giao tiền đặt cược. Quay đầu vị kia lập tức để bên này trả tiền nói, trước mắt tình hình này bên này dám không cho sao. 200 vạn kim tệ a. Cứ như vậy không có. Mấy vị quý khách mời đi theo ta. Tiểu nhị duy trì kiên nhẫn, lần nữa mời. Chân chính là thịnh tình không thể chối từ, không tiện cự tuyệt. Bùi Nương Tử bọn người chính ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ngược lại là nương nương khang sảng khoái nói. Đi thôi, đừng làm khó dễ người ta. Mấy người sững sờ, công tử làm sao đột nhiên trở nên dễ nói chuyện. Hẻm núi trên vách đá dựng đứng, Ngưu Hữu Đạo cùng trưởng quỹ đi song song, trưởng quỹ một đường chỉ trỏ là Ngưu Hữu Đạo giới thiệu cái gì. Hắc Mấu Đơn bốn người từ từ theo ở phía sau, đơn giản phong quang hỏng. Muốn không phong quang cũng khó khăn. Thải Hồng khách sạn trưởng quỹ Sở An Lâu tự mình tiếp khách, còn một bộ hướng dẫn du lịch dáng vẻ, để trong hạp cốc này không ít người cảm thấy kinh ngạc, không biết là ai có thể làm cho Sở An Lâu tự mình làm hướng dẫn du lịch. Hắc Mấu Đơn, Đoàn Huynh, Lôi Huynh, Ngô Huynh. Bên đường chợt có tu sĩ cung kính chắp tay chào hỏi. Bốn người đối với người kia gật đầu đánh chào hỏi, cùng đối phương không quá quen thuộc, nhưng cũng coi là nhận biết, là cái tán tu. Bốn người cũng không phải lần đầu tiên tới băng tuyết các, bọn hắn đã từng đến băng tuyết các đi tìm cơ hội, chỉ bất quá chủ yếu điểm là tại Trích Tinh Thành thôi, mà ở trong đó tán tu cũng có người trong đồng đạo đi Trích Tinh Thành bên kia đi tìm cơ hội, nơi này có biết bọn hắn tán tu không có gì lạ, mới từ khách sạn đi ra lúc liền có chào hỏi. Bốn người có thể từ những tán tu này trong mắt nhìn thấy vô cùng thần sắc hâm mộ, thậm chí còn mấy phần hy vọng có thể bỡ đỡ được thần sắc, bọn hắn có thể hiểu được những người này ở đây hâm mộ cái gì, hâm mộ không nghĩ tới bọn hắn có thể lăn lộn tốt như vậy, thế mà một chút đã đến cấp bậc này. Nhận biết cũng chính là gật đầu chào hỏi mà thôi, không cùng lời tuyên bố nói ý tứ, về phần đối phương toát ra nịnh bợ ý vị, bốn người cũng không có ý định để ý tới. Cũng không phải bọn hắn cấp bậc đi lên liền thanh cao hoặc cao ngạo, mà là có một số việc bọn hắn không làm chủ được, cũng biết người bình thường khó gần đạo gia, đừng nhìn đạo gia ra thích kết giao bằng hữu cùng gần đạo gia người này là hai chuyện khác nhau. Lôi Tông Khang hiện tại xấu hổ tình cảnh không nói, Hắc Mấu Đơn lại là rõ ràng chính mình tình huống, nhớ ngày đó bắt đầu thấy đạo gia lúc bị đạo gia thử đi thử lại dò xét, đều cho làm hỏng mất. Ngược khóc rối tinh rối mù, nàng biết đạo gia người này lòng dạ quá sâu, nhìn người, không phải là người nào đều sẽ tiếp nhận. Đương nhiên, bốn người hiện tại cũng hoàn toàn chính xác có cúi nhìn những tán tu kia vốn liếng, không nói những cái khác, chỉ riêng hắn trên người chúng cất kim phiếu liền có thể để những tán tu kia hâm mộ chảy nước miếng. Sở An Lâu cùng đi người kia là ai vậy? Chờ đến một nhóm đi qua, lập tức có người tới hỏi tán tu kia, nghe ngóng Ngưu Hữu Đạo lai lịch. Lý trưởng quỹ, ta cũng không biết. Không biết. Ngươi không phải mới vừa cùng bọn hắn chào hỏi sao? Ta chỉ nhận biết đằng sau bốn người, cái kia bốn cái nguyên bản cũng là giống như ta tán tu. Năm ngoái còn tại Trích Tinh Thành gặp qua bọn hắn, lẫn vào chưa hẳn so với ta tốt. Một cái chớp mắt ấy, cũng không biết leo lên cái gì cành cây cao. Ai đồng nhân không đồng mệnh a, không có nhân gia tốt số. Không ít người của cửa hàng đã bị kinh động, đi ra quan sát, cũng có thật nhiều không biết Sở An Lâu tu sĩ thấy vậy hình dáng sau nhìn không được vấn tình huống. Lưu Tiên Tông cửa hàng, trưởng quỹ Tiêu Thiết đứng tại cửa ra vào nhìn xem Sở An Lâu một nhóm đi qua, bắt đầu chỉ là bởi vì Sở An Lâu nguyên nhân mà chú ý Ngưu Hữu Đạo. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo tướng mạo sau hơi có hồ nghi, đợi xem đến phần sau đi theo bốn người, nhất là trong đó có cái làn da hơi đen nữ nhân về sau, mí mắt nhảy một cái. Nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ có người nghị luận cái gì, Tiêu Thiết bước nhanh tới, hỏi. Vừa rồi người Sở An Lâu bồi tiếp chính là ai nha? Có người về. Không biết, bất quá nghe nói đằng sau cái kia bốn cái vốn là Trích Tinh Thành bên kia tán tu, không biết leo lên cái nào dễ cành cây cao. Tiêu Thiết bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía dần dần đi xa mấy người, mắt lộ ra kinh nghi bất định thần sắc, thật là Ngưu Hữu Đạo. Hắn nơi này trước đó cũng như Trích Tinh Thành bên kia Lưu Tiên Tông cửa hàng đồng dạng, cũng nhận được sư môn truyền đến Ngưu Hữu Đạo chân dung, vừa rồi nhìn xem cũng có chút giống. Mà gần nhất càng là nhận được sư môn tin tức, nói là Ngưu Hữu Đạo muốn tới bên này, hắn càng phát ra hoài nghi, nhưng bởi vì Sở An Lâu cùng đi, làm hắn có chút không dám xác nhận. Sư môn tin tức truyền đến rất rõ ràng, đó chính là muốn xử lý Ngưu Hữu Đạo cách băng tuyết các địa vực gần mấy người nhân viên đã khẩn cấp chạy tới tràn ra đi làm kẻ chỉ điểm tuyến, nhưng riêng lớn cách địa phương nhân thủ còn chưa đủ dùng. Bất quá không quan hệ. Sư môn phái tới đại bộ phận nhân mã đã nhanh muốn đuổi đến. Ngưu Hữu Đạo người này phát hiện thế nhưng là làm sao cùng Sở An Lâu cuốn lại cùng nhau, Sở An Lâu thế mà còn tự thân tiếp khách, tình huống như thế nào? Sở An Lâu bối cảnh là thiên hạ đỉnh tiêm hàng ngũ, một câu liền có thể để Lưu Tiên Tông phi hôi yên diệt, cũng không phải Lưu Tiên Tông có thể trêu chọc, khắp thiên hạ cũng không có mấy người dám trêu chọc. Đây cũng không phải là việc nhỏ, tình huống trọng đại, Tiêu Thiết cấp tốc trở về cửa hàng mô phỏng ra tin tức khẩn cấp truyền về sư môn. Hạ bên này vách đá, vượt qua dòng sông tiến về một chỗ khác vách đá lúc, Sở An Lâu chỉ vào một chỗ bốc lên nhiệt khí ao, giới thiệu nói. Bên này địa nhiệt suối nước nóng không ít, pha được ngâm rất là dễ chịu, Vì tiên sinh chuẩn bị trong phòng có bày hấp thu suối nước nóng nước tắm rửa công trình, tiên sinh quay đầu có thể pha được thử một chút, nhìn xem cảm giác như thế nào. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 177. Tình huống có biến. A. Huyết nhục chi khu khó tránh khỏi tục, cái kia ngược lại là muốn thử một chút. Ngưu Hữu Đạo gật đầu đáp ứng, nhìn chung quanh thừa dịp vượt ngang hẻm núi không có người nào, hỏi. Trưởng quỹ như vậy hậu đãi tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh, đến tột cùng vì sao như vậy? Sở An Lâu cười nói. Đại tổng quản nói muốn chiêu đãi tốt tiên sinh, có chuyện gì các loại tiên sinh nghỉ ngơi tốt lại nói. Đại tổng quản. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi hỏi. Vì sao? Sở An Lâu. Cụ thể ta cũng không biết, bất quá đại tổng quản nói một là một, nói hai là hai, nói xong tốt chiêu đãi vậy liền nhất định là hảo hảo chiêu đãi, tuyệt sẽ không có ác ý. Ngưu Hữu Đạo không lên tiếng. Hắn là thật không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ không ai so hắn chính mình rõ ràng hơn là chuyện gì xảy ra. Trích tinh thành cho hắc mấu đơn vẽ tranh không phải mục đích là toa huyến lệ, cho toa huyến lệ vẽ tranh cũng không phải chân chính mục đích thực sự tại băng tuyết các. Từ được biết toa huyến lệ cùng băng tuyết các chủ Tuyết Lạc Nhi là bạn tốt về sau, hắn liền suy nghĩ xa tung bay, liền đã đang nổi lên. Đạo lý rất đơn giản, nữ nhân thu được mỹ lệ đồ tốt, há có thể nhịn được không chia sẻ cho hảo hữu biết. Tới đây, không hề chỉ là bởi vì Xích Dương Chu Quả, mà là hắn thực sự vô lực đối kháng Yến Quốc triều đình lực lượng, giết Tống Long về sau, là hắn biết chính mình chọc tới đại phiền toái. Nhưng mà có việc nên làm, có việc không nên làm, Tống Long hắn tất phải giết, dù là biết sẽ chọc cho đến đại phiền toái, bởi vì có một số việc không cách nào nhượng bộ, hắn lại thế nào lui cũng vô pháp đổi lấy đối phương thỏa hiệp, chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Nếu ngay cả cái này đập nồi dìm thuyền quyết tâm cùng dũng khí đều không có, hắn cũng thành không được đạo gia. Sự tình làm, liền phải dám làm dám chịu, liền phải đối mặt hậu quả, dù là biết Yến Quốc triều đình xuất thủ, dù là biết trên đường nguy hiểm, cũng kiên trì một đường chạy đến tới đây chính là vì nhất cử chặt đứt cái kia đại phiền toái, cũng là vì cho Yến Quốc triều đình một cái hạ bậc thang. Rất nhiều như có như không nhao nhao hỗn loạn. Hắn đều muốn nhân cơ hội này nhất cử chấn nhiếp. Cho nên không phải hắn không rõ, mà là hắn quá rõ ràng minh bạch, cho nên mới có Sở An Lâu làm hướng dẫn du lịch cùng đi du lãm một màn. Không nóng không vội, chậm chậm nắm trong tay tình thế tiến độ. Thiên Ngọc Môn cửa hàng trưởng quỹ Ngô Không đứng tại cửa hàng cửa ra vào, đồng dạng cũng đang chú ý Sở An Lâu một nhóm. Một tên tìm hiểu tin tức đệ tử vội vàng trở về, cẩn thân thấp giọng bẩm báo nói. Sư thúc, ngươi đoán Sở An Lâu người bên cạnh là ai? Ngô Không nghiêng hắn một chút, bán cái gì cái nút? Ta chưa bao giờ thấy qua hắn, thế nào biết hắn là ai? Đệ tử nói. Sư thúc chính là sư môn truyền tin tức để cho chúng ta tìm Ngưu Hữu Đạo a. A. Ngô Không lấy làm kinh hãi, hỏi. Ngươi xác nhận? Đệ tử nói, ta nghe được cái kia đằng sau bốn người chính là tên là Hắc Mấu Đơn, Lôi Tông Khang, Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, không phải liền là sư môn truyền đến thông tin bên trong khả năng cùng đi bốn người a? Phía trước người tuổi trẻ kia đặc thù cũng phù hợp sư môn thông tin bên trong miêu tả, ngoại trừ Ngưu Hữu Đạo còn có thể là ai? Thiên Ngọc Môn bên này người căn bản chưa thấy qua Ngưu Hữu Đạo, Thương Triều Tông bên kia tàu đến Thiên Ngọc Môn hỗ trợ lúc cũng không thể nào ra tay, tự nhiên muốn báo lên một chút mục tiêu đặc thù, Viên Phương nào còn dám che lấp cái gì, tự nhiên đem tùy hành nhân viên tục xanh loại hình nói rõ chi tiết. Mà Thiên Ngọc Môn nhận biết Ngưu Hữu Đạo người còn tại Yến Quốc Nam Châu, muốn chạy đến cũng không kịp. Huống chi Thiên Ngọc Môn cao tầng sau khi thương nghị cũng không có ý định toàn lực trợ giúp Ngưu Hữu Đạo, căn bản liền không có phái người đến khẩn cấp trợ giúp, Ngưu Hữu Đạo đối bọn hắn tới nói không có ý nghĩa, chỉ là bớt năm hơi bê, một cái Ngưu Hữu Đạo không đáng Thiên Ngọc Môn huy động nhân lực. Nói cái gì cầu lấy Xích Dương Chu Quả đối với Thiên Ngọc Môn tới nói có trọng yếu không? Hải Như Nguyệt chết sống, Hải Như Nguyệt nhi tử chết sống đối với Thiên Ngọc Môn cao tầng tới nói căn bản không trọng yếu, trọng điểm vấn đề Thiên Ngọc Môn đã cùng Vạn Động Thiên Phủ trong bóng tối thỏa đàm. Đối với Thiên Ngọc Môn tới nói, Vạn Động Thiên Phủ đổi ai chấp trưởng Kim Châu đều như thế, chỉ cần có thể luyện được, anh Dương Võ Liệt về Thương Triều Tông trên tay bọn họ là được. Hải Như Nguyệt cùng Thương Triều Tông ra ngoài chính mình mục đích lo lắng hỏi đề, phía dưới người lo lắng hỏi đề đối với Thiên Ngọc Môn cao tầng tới nói căn bản liền không tồn tại. Thiên Ngọc Môn cũng không muốn Thương Triều Tông cùng Hải Như Nguyệt trói thật chặt, như thế sẽ làm nhạt bọn hắn đối với Thương Triều Tông khống chế. Cũng bởi vậy, Ngưu Hữu Đạo tự tiện chạy tới cầu lấy Xích Dương Chu Quả để Thiên Ngọc Môn cao tầng không quá cao hứng, mạo muội trêu chọc Băng Tuyết Các chơi rất vui sao. Dẫn xuất sự tình đến ai cũng không thu được trận, lại thêm Ngưu Hữu Đạo giết yến sứ tội phạm thân phận Thiên Ngọc Môn căn bản không muốn tham gia, đâu còn sẽ phái người đến gấp rút tiếp viện. Đương nhiên Thương Triều Tông mặt mũi vẫn là phải cho nên cũng truyền tin tức cho bên này, nhưng cũng chỉ là đối với Ngưu Hữu Đạo mật báo, chỉ thế thôi. Ngô không tay vuốt chòm râu trầm ngâm tình huống như thế nào. Việc này xa xa siêu thoát ra sư môn phân phó. Nhìn xem đã đi xa Ngưu Hữu Đạo, đừng nói hắn không tốt lấy Thiên Ngọc Môn thân phận công khai cùng Ngưu Hữu Đạo tiếp xúc. Hiện tại không hiểu rõ tình huống có Sở An lâu tại, hắn cũng không tiện tiến lên chào hỏi. Nghĩ chi liên tục cấp tốc quay đầu trở về bên trong, chuẩn bị mô phỏng hiện lên tin tức khẩn cấp báo cáo. Vạn Động Thiên Phủ cửa hàng, trong cửa hàng bộ chỗ sâu một gian trong phòng, trên thạch tháp ngồi cách khoanh chân ngồi tính tỏa nữ nhân, chính là trưởng quỹ Cao Mộc Lan. Tiếng đập cửa vang lên, Cao Mộc Lan chậm rãi thu công mở mắt, tiếng gọi tiến đến. Một tên đệ tử đẩy cửa vào trước giường chắp tay bẩm báo nói. Sư thúc, Ngưu Hữu Đạo xuất hiện. Cao Mộc Lan nhướng mày, lập tức để hắn tới gặp ta. Đối với Thương Triều Tông bên kia tới nói tình huống lúc đó khẩn cấp để cho ổn thỏa, đồng thời hướng Hải Như Nguyệt bên kia phát ra tin tức để Hải Như Nguyệt xin mời Vạn Động Thiên Phủ cũng xuất thủ tương trợ. Nhưng mà Vạn Động Thiên Phủ đối với việc này cũng tương đương phản cảm, kỳ thật Vạn Động Thiên Phủ cao tầng đối với Hải Như Nguyệt chấp trưởng Kim Châu một mực có hai loại khác biệt tiếng hô, có người ra sức bảo vệ, cũng có người chủ trương bỏ cũ thay mới, bây giờ một người dám mạo hiểm nhưng tại Kim Châu giết yến quốc sứ thần thế mà chạy đến bên này gây băng tuyết các, làm ra phiền toái, Vạn Động Thiên Phủ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nhất là được biết Hải Như Nguyệt giấu riêng Vạn Động Thiên Phủ làm chuyện này, khiến cho Vạn Động Thiên Phủ rất không thoải mái, nếu không phải Hải Như Nguyệt được trưởng lão Lê Vô Hoa hết sức ủng hộ, lần này sợ là muốn cho Hải Như Nguyệt một chút giáo huấn để Hải Như Nguyệt khó xử. Cao Mộc Lan nhận được sư môn tin tức là, một khi phát hiện Ngưu Hữu Đạo, lập tức ngăn lại nó làm loạn, cần thiết tình huống dưới có thể trực tiếp hạ sát thủ giải quyết hết. Chỉ là một cái Ngưu Hữu Đạo đối với Vạn Động Thiên Phủ tới nói đồng dạng không trọng yếu. Thử hỏi loại tình huống này, Vạn Động Thiên Phủ làm sao có thể phái người đến giúp Ngưu Hữu Đạo? Cái này, đệ tử có chút khó khăn nói. Thải Hồng khách sạn trưởng quỹ Sở An lâu chính bồi tiếp hắn du ngoạn chiêu hắn tới, sợ là không tiện lắm. Hắn còn không biết sư môn đối với Ngưu Hữu Đạo là tình huống gì. Cao Mộc Lan sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Sở An lâu cùng hắn du ngoạn. Ở đâu du ngoạn? Đệ tử. Ngay tại phía ngoài băng tuyết các trong hẻm núi vòng quanh, nhìn Sở An lâu đối với hắn rất khách khí. Cao Mộc Lan cấp tốc ngủ lại, đi tới cửa hàng bên ngoài, hoán đệ tử tới chỉ dẫn, đệ tử kia chỉ cái xa xa bóng người. Gặp mục tiêu lừa gạt hướng về phía thượng tầng, Cao Mộc Lan lập tức thả người bay vọt đến phía trên, đứng tại bên đường chờ lấy. Rốt cuộc đợi đến Ngưu Hữu Đạo một nhóm đi vào, đi qua nơi này lúc chỉ gặp Sở An lâu chỉ vào bên này một nhà ngay tại đinh đinh đang đang mở điêu khắc cửa sức cửa hàng, nói. Đây là mới mở, tu hành giới môn phái lên lên xuống xuống, nơi này không ít cửa hàng môn đình cũng là đổi lại đổi. Đệ tử tới gần Cao Mộc Lan bên người, thấp giọng nói. Phía sau bốn người đã xác nhận chính là Hắc Mấu Đơn, Đoàn Hổ, Ngô Tam Lưỡng, Lôi Tông Khang, Sở An lâu bên trên người trẻ tuổi cũng phù hợp điều kiện, hẳn là Ngưu Hữu Đạo không thể nghi ngờ. Hắc Mẫu đơn bốn người đối với đã từng rất nhiều người mà nói căn bản chính là chẳng thèm ngó tới bốn cái tán tu mà thôi, bây giờ xem như chính thức tiến nhập rất nhiều người tầm mắt, trở thành rất nhiều người chú ý đối tượng. Cao Mộc Lan rất im lặng, Sở An Lâu cái này không phải khách khí với Ngưu Hữu Đạo a, đây rõ ràng là tự mình đang làm hướng dẫn du lịch giảng giải. Ngưu Hữu Đạo thế nhưng là giết Yến Quốc sứ thần a. Ngưu Hữu Đạo có loại sự tình này tại thân, Sở An Lâu thế mà công nhiên bồi Ngưu Hữu Đạo tại cái này du lịch, Sở An Lâu là có ý gì? Băng Tuyết Các là có ý gì? Làm sao cảm giác đang cố ý đối ngoại thả ra tin tức, Ngưu Hữu Đạo là bên này bảo vệ người. Tình huống tựa hồ có biến, Cao Mộc Lan không dám tự tiện làm chủ, cấp tốc bay vọt mà xuống, nhanh chóng trở về trong cửa hàng, khẩn cấp mô phỏng hiện lên tin tức báo cáo sư môn. Không nhuốm bụi trần trong phòng, mặt đất phủ lên trắng nõn ngọc thạch, có thể tắm suối nước nóng phòng tắm, có bút mực giấy nghiên đầy đủ thư phòng, còn có đẹp đẽ trang nhã phòng khách, trên tường tranh chữ, các loại bày biện không khỏi là tinh phẩm, các loại chi tiết lộ ra tỉ mỉ. Mà gian phòng bởi vì là tại trên khách sạn phương đứng vững bóng đỉnh bên trong, vị trí cao hơn toàn bộ hẻm núi, đẩy ra cửa sổ đã có thể nhìn thấy băng tuyết các trong hẻm núi tình hình, lại có thể trông về phía xa Mộc Tuyết Thiên Sơn. Đem trong phòng khắp nơi tra xét một lần, Bùi nương tử âm thầm thổn thức, thải hồng khách sạn nàng trước kia không phải không ở qua, thật đúng là không biết trong khách sạn có hoàn cảnh tốt như vậy, khách phòng trách không được nói đúng không đối ngoại chỉ dùng đến chiêu đãi khách quý, xem ra lúc này thật đúng là dính cái kia hiên viên đạo ánh sáng mới có cơ hội thấy một lần. Sau khi tắm đổi xong y phục nương nương khang đi ra, Bùi nương tử nhìn lại, sửng sốt, thế mà đổi về nữ trang. Công tử, ngươi không đóng vai nam nhân. Bùi nương tử hiếu kỳ hỏi một tiếng. Một bộ màu hồng váy dài nương nương khang đi đến trước bàn trang điểm tỏa hạ đối với tấm gương quyết miệng nói. Trưởng quỹ kia liếc mắt liền nhìn ra ta là nữ, không có tí sức lực nào, không giả làm cái, mau giúp ta chải đầu. Bùi nương tử rất im lặng, ngươi hôm nay mới biết được. Đi đến trước bàn trang điểm cầm lược, giúp nàng chải vuốt tóc dài, công tử hay là nữ trang xinh đẹp. Nương nương khang. Gọi công tử là lạ, đừng kêu. Vâng, tiểu thư. Bùi nương tử bất đắc dĩ lắc đầu. Nương nương khang tả hữu chỉ, ngươi xem một chút, đây mới gọi là khách sạn, chúng ta trên đường đi ở gọi là cái gì địa phương rách nát, chỗ này tuy nhỏ, nhưng phong cách nhìn so trong cung còn lịch sự tao nhã. Bùi nương tử. Người ta nói, đây là dùng để chiêu đãi khách quý, không phải ai đều có thể ở. Trang điểm xong, nương nương khang đứng dậy vòng vo vòng, tư thái thướt tha, váy tay áo lượn vòng lại rơi xuống, lôi kéo váy hỏi một tiếng, thế nào, xem được không? Để cách lược xuống, Bùi nương tử nói. Đẹp mắt tiểu thư xinh đẹp nhất. Nương nương khang lập tức hài lòng bộ dáng, đi, chúng ta đi tìm kia cái gì hiên viên đạo đi chơi. Quay thân liền đi. Tìm hắn chơi. Bùi nương tử cho là mình nghe lầm. Khó có thể tin, nha đầu này đổi tính hay sao? Kéo nàng lại, tiểu thư, ngươi cái kia tiền đặt cược thế nhưng là đã thua một trận, 100 vạn kim tệ a. Trở về rất khó giao nộp. Ai nha, việc này ta đến khiêng, ngươi không cần lo lắng, tiền tài chính là vật ngoài thân, đàm luận nhiều tiền dung tục. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 178. Để hắn cút. Đàm luận tiền dung tục. Bùi nương tử ngược lại là muốn hỏi một chút nàng, ngươi lấy ra được tới sao? Nương nương khang đâu để ý những này, đã lanh lời chạy, bất quá vừa ra khỏi cửa lập tức nhã nhặn xuống dưới, giơ tay nhấc chân thục nữ bộ dáng, chỉ là đôi mắt sáng mắt to bốn phía ngắm kia bán rẻ nội tâm của nàng. Đỉnh cầu của khách sạn nội bộ cấu tạo là một vòng gian phòng, ở giữa là sảnh thật to tròn, có bàn có ghế dựa, giản lược lịch sự tao nhã, nhẹ nhàng khoan khoái. Mà sảnh tròn chính giữa có một vòng tay vịn, chính là bậc thang dưới lầu đi lên. Cùng ra cửa, Bùi nương tử hỏi. Tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Nương nương khang nhìn chung quanh một chút, hỏi. Hiên viên đạo kia ở gian nào? trở về hay chưa? Bùi nương tử, ta nào biết được, cùng ngươi một mực tại trong phòng, không biết có hay không trở về. Có lẽ là nghe được động tĩnh, phòng cách vách Lưu Phong Hải cùng Sài Phi cũng mở cửa đi ra. Mà đúng lúc này thang lầu truyền đến một trận lên lầu tiếng bước chân, một tên tiểu nhị trước ló đầu, đằng sau là Sở An Lâu, tiếp theo là Ngưu Hữu Đạo bọn người lần lượt đi lên. Vừa vào nơi đây, Ngưu Hữu Đạo bọn người tự nhiên là nhìn quanh dò xét hoàn cảnh chung quanh, đứng tại cửa gian phòng Bùi nương tử bốn người làm cho bên này mấy người sửng sốt, ánh mắt đồng loạt chú ý tới trên người nữ tử tuổi trẻ một bộ phấn hồng váy dài kia. Tóc mây cao quán, thân thể cao thước tha, eo nhỏ ngực cong, mắt to đôi mắt sáng, khuôn mặt thanh xuân tỉnh lệ mà xinh đẹp, chợt nhìn có chút kinh diễm, nhất là cỗ khí tức thanh xuân rào rạt kia, cùng trên thân tiểu thư khuê các bình thường thận trọng hoàn toàn khác biệt. Nếu không phải bên cạnh đứng Bùi nương tử ba người, Ngưu Hữu Đạo không phải nhìn nhầm không thể. Nương nương khang kia thế mà biến trở về nữ nhân giả dạng, thế mà còn là mỹ nhân hiếm thấy. Ngưu Hữu Đạo mấy người hai mặt nhìn nhau. Sở An Lâu cũng chỉ là kinh ngạc một chút nữ tử kia mỹ lệ, nhưng lại chưa để ở trong lòng, nhìn tiểu nhị chỉ dẫn gian phòng về sau, đối với Ngưu Hữu Đạo đưa tay. Tiên sinh, mời. Ngưu Hữu Đạo lấy lại tinh thần, quay người ôm quyền nói. Trưởng quỹ, không cần lại phiền toái, ngài đi làm việc đi. Sở An Lâu gật đầu tốt. Vậy liền không quấy rầy tiên sinh đường dài bôn ba tới đây mệt nhọc, trước an tâm nghỉ ngơi, có chuyện gì chờ tiên sinh nghỉ ngơi dưỡng sức tốt lại nói. Ăn dùng phương diện cũng không cần lo lắng, chỉ cần khách sạn có, tiên sinh cứ mở miệng, hết thảy miễn phí. Có chuyện gì tùy thời có thể lấy chào hỏi tiểu nhị đi làm trực tiếp tìm ta cũng được. Làm phiền làm phiền. Ngưu Hữu Đạo cảm ơn, chắp tay đưa Sở An Lâu xuống lầu. Mấy người sau đó theo tiểu nhị đi riêng phần mình gian phòng dàn xếp, khách phòng hoàn cảnh tốt có chút vượt quá Ngưu Hữu Đạo đám người đoán trước. Hắc Mấu Đơn bọn người theo tiểu nhị nhìn gian phòng của mình, Ngưu Hữu Đạo chính dạo bước trong phòng xem xét, nương nương khang bọn người gõ cửa mà vào. Tốt a, một mực dùng giả danh lừa gạt chúng ta, ngươi tên thật gọi Hiên Viên Đạo. Nương nương khang tiến tới góp mặt lập tức hỏi một tiếng. Mắt to vụt sáng. Ngưu Hữu Đạo trên dưới liếc nhìn nàng một cái, nhìn không được gãi gãi mu bàn tay, trong lúc nhất thời thật là có điểm không quen nương nương khang này thay đổi trang phục, mỉm cười nói. Ngươi không phải cũng không có nói cho ta biết danh tự a? Nương nương khang lập tức vỗ vỗ ngực, sảng khoái nói. Hảo Thanh Thanh, ta gọi Hảo Thanh Thanh. Lời này vừa nói ra, Bùi nương tử bọn người có chút muốn nói lại thôi. Làm sao đem tên thật nói ra, không phải đã nói ở bên ngoài đừng dùng tên thật sao? Nhưng đã nói ra, lại ngăn cản cũng vô dụng. Hảo Thanh Thanh. Ngưu Hữu Đạo thì thầm một tiếng, lần nữa trên dưới liếc nhìn nàng một cái, hay là cảm giác nữ nhân này là lạ, làm sao cảm giác nữ nhân này nhiệt tình rất nhiều, thái độ cùng trước đó tưởng như hai người, chẳng lẽ thay đổi trang phục sau ngay cả tính cách cũng chuyển đổi, hay là bởi vì chính mình cùng Sở An Lâu lui tới để vị này muốn nịnh bợ. Có thể dưới đường đi đến, nữ nhân này phun lộ đều là bản tính thật, cũng không giống loại người leo lên kia. Ngưu Hữu Đạo hồ nghi nói, không phải là đánh cược thua muốn trốn nợ a? A. Hảo Thanh Thanh xem thường một tiếng, coi ta là người nào, ta có thể là loại người quyệt nợ kia. Có chơi có chịu, ta nhận, phiếu nợ dễ nói, ta cái này cho ngươi. Đề váy chạy chậm tiến vào thư phòng. Ngưu Hữu Đạo ngạc nhiên quay đầu ánh mắt đi theo chạy chậm nàng. Mấy người cũng quay người theo vào thư phòng, chỉ gặp Hảo Thanh Thanh đã đang nhanh chóng mài mực, sau đó giật trang giấy, nhanh chóng viết xuống một tấm phiếu nợ. Run giấy thổi đi đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, phiếu nợ dương đến, cười tủm tỉm nói, cho. Chữ cũng không tệ, nhìn qua phiếu nợ Ngưu Hữu Đạo lại càng phát ra mặt mũi tràn đầy nghi ngờ, 200 vạn. Ngươi chỉ thua một trận, làm sao lại thành thiếu 200 vạn? Hảo Thanh Thanh rất sảng khoái phất phất tay nói. Nhìn ngươi cùng Thải Hồng khách sạn quan hệ không tệ, đoán chừng trận tiếp theo ta cũng phải thua, dứt khoát cùng một chỗ viết lên, miễn cho viết hai lần. Ngưu Hữu Đạo câm lại, lần nữa nhìn trên tay phiếu nợ có vấn đề hay không, đừng thuyền lật trong mương bị một tiểu nha đầu cho phủ. Bùi nương tử lại là bước nhanh đến Ngưu Hữu Đạo bên người, mắt nhìn trên tay hắn phiếu nợ, phát hiện là thực tên họ thật đường đường chính chính phiếu nợ, không có một chút giả, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, hai mắt mang theo lửa giận nhìn chằm chằm Hảo Thanh Thanh. Tuy nói thiên hạ tài phú phần lớn tập trung ở trong tay tu sĩ, có thể đó cũng là bởi vì giữa các tu sĩ cần thiết mua bán đồ vật giá cao, một gốc linh thảo không có khả năng cùng một viên cải trắng một dạng giá, một khoản tiền lớn tài quay vòng rất bình thường, mà chân chính thường ngày cần thiết đối với tu sĩ tới nói kỳ thật không hao phí tiền gì. Thí dụ như, một viên kim tệ đủ để cho một cách bình thường bách tính nhẹ nhõm qua nửa năm. 200 vạn kim tệ đủ chống đỡ một cái châu phủ cả năm thuế phú, hơn nữa còn phải là giàu có châu phủ. Mà đối với tu sĩ tới nói, nếu như không tính thời gian cùng những nhân tố khác mà nói, 200 vạn kim tệ có thể mua sắm đến tài nguyên tu luyện cũng đủ để tích tụ ra 10 cái kim đan kỳ tu sĩ tới. Cho nên đây căn bản không phải có thể tùy tiện xuất ra khổng lồ số lượng, có thể vì tiểu thư này thế mà xem như trò đùa, để cho người ta làm sao có thể không giận. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Ngưu Hữu Đạo tại dịch trạm tiện tay ném ra một đống kim phiếu có thể trấn nhiếp bọn hắn. Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu mắt nhìn Bùi nương tử sắc mặt, tiện tay đem phiếu nợ đưa cho nàng. Ta nào biết được phiếu nợ này có thể hay không thu đến tiền, đánh cược vẫn chưa xong, phiếu nợ sự tình sau này hãy nói đi. Hảo Thanh Thanh lập tức hô. Ta còn có thể gạt ngươi sao, ngươi đến Tề Quốc kinh thành. Im miệng. Còn dám hồ nháo, lập tức áp ngươi trở về. Bùi nương tử quát tháo đánh gãy, đem trên tay phiếu nợ gãy lên mà thu. Hảo Thanh Thanh miệng cong lên, nghe nói áp nàng trở về, không dám lại nói. Lúc này, nhìn qua gian phòng của mình, Hắc Mẫu Đơn tiến đến, gặp một đám người tại thư phòng, không biết làm gì. Ngưu Hữu Đạo ra thư phòng, nói với nàng. Đại đường gặp phải người kia, ngươi đi tìm hắn tới. Chỉ Viên Cương. Hắc Mẫu Đơn. Không biết hắn có thể hay không tại trước đài lưu lại tên họ thật. Ngưu Hữu Đạo biết nàng ý tứ, muốn đi sân khấu hỏi Viên Cương ở gian nào phòng, hơi lắc đầu nói. Không cần phiền toái như vậy, hắn sẽ để cho ngươi tìm tới, ngươi tại khách sạn đi một vòng liền có thể tìm tới hắn. Tốt! Hắc Mẫu Đơn đáp ứng, lập tức quay người mà đi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu hướng Bùi nương tử bọn người giang tay ra, có vẻ như đang hỏi còn có việc sao. Một nhóm cáo từ rời đi. Từ nơi này vừa đi ra ngoài, Hảo Thanh Thanh lập tức vu vạ bên ngoài đại sảnh, bày ngồi ở trên một cái ghế, có vẻ như phát cáu nói. Phiền chết, để cho ta một người lặng lặng. Lưu người nhìn xem nàng, đừng để nàng chạy loạn. Bùi nương tử cũng không nguôi giận dáng vẻ, phân phó một tiếng về sau trở về gian phòng của mình, nàng cùng Hảo Thanh Thanh cùng một cái gian phòng. Lưu Phong Hải cũng trở về gian phòng, lưu lại Sài Phi tại cách đó không xa tìm cái ghế dựa tọa hạ, chằm chằm trông coi Hảo Thanh Thanh. Thời gian một nén nhang về sau, lại có lên lầu động tĩnh. Hắc Mẫu Đơn trở về, Viên Cương cùng Ngụy Đa cũng lần lượt ngoi đầu lên đi lên. Hảo Thanh Thanh liền vội vàng đứng lên, bước nhanh mà đến, đối với Hắc Mẫu Đơn gật đầu cười cười, lại đối Viên Cương lộ ra thanh xuân sán lạn dáng tươi cười, chúng ta trước đó tại khách sạn đại đường thấy qua. Viên Cương lạnh lùng nhìn lướt qua, một tiếng chưa lên tiếng, căn bản không có phản ứng nàng ý tứ, tiếp tục nhanh chân tiến lên. Gặp lạnh nhạt, Hảo Thanh Thanh đưa mắt nhìn Viên Cương tiến vào Ngưu Hữu Đạo gian phòng, hất lên quyết miệng, hừ lạnh một tiếng, bất quá cũng không rời đi, mà là vác một cái tay vừa đi vừa về tại Ngưu Hữu Đạo cửa gian bốn ly phòng quanh quẩn một chỗ. Cách đó không xa Sài Phi nhìn chằm chằm bên này, không biết vị đại tiểu thư này đang làm gì. Trong phòng, Ngưu Hữu Đạo đứng tại phía trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, Hắc Mẫu Đơn đang muốn bẩm báo người mang đến, đi đến Viên Cương đã mở miệng, không có sao chứ. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nhìn chằm chằm nơi xa núi tuyết, khẽ thở dài. Ngươi không nên tới. Viên Cương không nói chuyện. Ngưu Hữu Đạo quay đầu quay người, ánh mắt lướt qua Viên Cương, rơi vào trên thân Ngụy Đa, những mày để hắn cút. Viên Cương nghiêng đầu đối với Ngụy Đa nói. Ngươi đi ra ngoài trước một chút. Ngụy Đa cúi đầu đi. Hắc Mẫu Đơn chính âm thầm suy nghĩ vị này cùng đạo gia đến tột cùng là quan hệ như thế nào, ai ngờ Viên Cương ánh mắt lại nhìn về phía nàng, không khách khí chút nào nói. Ngươi cũng ra ngoài. Hắc Mẫu Đơn sững sờ, rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi là ai nha? Dựa vào cái gì đối với ta đến kêu đi hết? Nhưng mà còn không đợi nàng lấy lại tinh thần, Ngưu Hữu Đạo đã hướng nàng gật đầu, ra ngoài đi. Hắc Mẫu Đơn im lặng, đành phải quay người đi, trước khi ra cửa lần nữa mắt nhìn trong phòng hai người gài cửa lại, vừa quay đầu lại thấy được Ngụy Đa, cũng nhìn thấy ở trước mắt lay động Hạo Thanh Thanh. Ngụy Đa cúi đầu không nói, Hạo Thanh Thanh một mặt bán rẻ tiếng cười lấy lòng dạng. Trong phòng, Ngưu Hữu Đạo. Ngươi cùng tên cả lâm kia xen lẫn trong cùng một chỗ là tình huống như thế nào? Viên Cương. Người này có thể đối với ngươi trung thành tuyệt đối, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ngưu Hữu Đạo. Ta mặc kệ hắn có thể hay không, hắn là người Thượng Thanh Tông, để hắn cút. Viên Cương. Thượng Thanh Tông. Hắn chỉ nhận ngươi, toàn bộ Thượng Thanh Tông hắn cũng là người duy nhất tuân theo môn quy từ đầu tới đuôi giúp ngươi nói chuyện. Ngưu Hữu Đạo. Hắn nói ngươi liền tin rồi. Viên Cương. Hắn đã chết qua một lần. Ngưu Hữu Đạo ngơ ngác một chút, có ý tứ gì? Trên đường gặp ngoài ý muốn, hắn đã cứu ngươi. Viên Cương. Cửa Ninh Vương Sơn Trang, hắn quỳ thật lâu, quỳ chết tại cửa ra vào, kém chút bị quân tốt nhặt đi chôn sống, thời khắc sống còn, Bạch Diêu phát hiện hắn còn có một tia nhịp đập, đem hắn từ phủ môn quan kéo lại. Hôn mê thật lâu mới thanh tỉnh lại, đã chết qua một lần. Ngưu Hữu Đạo lặng yên một chút, Thượng Thanh Tông đã tại Bắc Châu đứng vững, để hắn trở về đi, đi theo chúng ta chưa chắc là chuyện tốt, ta cũng không muốn cùng Thượng Thanh Tông dây dưa không rõ. Viên Cương. Chịu khổ chịu tội là hắn tự tìm, bên cạnh ta thiếu người, người này ta muốn. Ngưu Hữu Đạo trừng mắt. Nói nhảm. Viên Cương. Vậy cứ thế quyết định. Ngưu Hữu Đạo hung hăng chỉ hắn, vác một cái tay thở phì phì trong phòng đi tới đi lui. Viên Cương nhìn một chút bên cạnh đun sôi nước trà, rót chén trà, đi đến trước mặt hắn đưa lên. Ngưu Hữu Đạo phất ốm tay áo một cái, ngươi ít đến bộ này, nhìn thấy ngươi liền phiền, không uống. Đạo quân. Tác giả. Dược Thiên Sầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 179. Ta từ trước tới giờ không kết giao bằng hữu. Không uống liền không uống đi, Viên Cương cũng không miễn cưỡng trà thả một bên, nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh. So chỗ ta ở điều kiện tốt, nơi này còn có phòng trống sao? Không có. Ngưu Hữu Đạo tức giận ném ra một câu. Viên Cương xoay người rời đi, đi ra ngoài đóng cửa, không nhìn một bên đụng lên tới Hạo Thanh Thanh, hướng Hắc Mẫu Đơn câu ra tay chỉ, ra hiệu tới. Hắc Mẫu Đơn từ từ đi tới hỏi. Chuyện gì? An bài một gian phòng cho ta. Viên Cương trực tiếp phân phó xuống dưới, quay người chào hỏi Ngụy Đa rời đi. Hắc Mẫu Đơn vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết người này đến tột cùng là ai. Vốn không quen biết trực tiếp liền đem nàng cho sai xử lên. Nàng chỉ hầu hạ Ngưu Hữu Đạo, hầu hạ người khác có thể không vui, lập tức vào nhà hỏi tình huống đi. Đứng tại phía trước cửa sổ Ngưu Hữu Đạo sau khi nghe nói có chút bất đắc dĩ, giơ tay lên một cái cùng khách sạn câu thông một chút đi, nhìn còn có thể hay không cho an bài một gian, không được liền để hắn cùng ta một gian đi. Cùng ngươi một gian. Từ trong những lời này, Hắc Mẫu Đơn ý thức được gia hỏa không biết tên gọi là gì kia cùng đạo gia quan hệ không đơn giản, ngay cả nàng nữ nhân đã cùng hắn thẳng thắn gặp nhau qua này muốn theo hắn ngủ một gian, hắn đều không đồng ý. Tóm lại nàng đối với hắn, liếc mắt đưa tình đều có thể, làm thật không được. Phía ngoài Viên Cương nhận Ngụy Đa đang muốn xuống lầu, Hạo Thanh Thanh lại xông ra trực tiếp ngăn ở đầu bậc thang xuống lâu, cuối cùng đem Viên Cương bước cho ngừng. Hạo Thanh Thanh một mặt sán lạn nụ cười nói. Ta gọi Hạo Thanh Thanh cùng đạo gia là bằng hữu, xin hỏi tôn tính đại danh. Tránh ra. Viên Cương lãnh khốc nói. Hạo Thanh Thanh. Về sau tất cả mọi người là bằng hữu biết nhau một chút mà. Từ thôi đi sang một bên, Viên Cương đưa tay đưa nàng đẩy ra đến một bên, trực tiếp đi xuống lầu, Ngụy Đa đi theo. Sài Phi lách mình mà đến, tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hạo Thanh Thanh dò xét thủ nhìn xem xuống lầu rời đi thân ảnh, khoát tay nói. Không có việc gì. Sài Phi. Tiểu thư, chúng ta không biết Ngưu Hữu Đạo kia sâu cạn, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc. Ta trêu chọc hắn làm gì? Hạo Thanh Thanh quay đầu lại hỏi câu, ngón tay dưới bậc thang, muốn trêu chọc cũng là trêu chọc vừa rồi vị này. Sài Phi. Ta chính là ý tứ này, bọn hắn hẳn là cùng nhau. Hạo Thanh Thanh. Vậy thì có quan hệ gì? Sài Phi nhíu mày. Tiểu thư, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hạo Thanh Thanh nằm sấp trên tay vịn, nhìn xem dưới lầu. To con này, rất thuận mắt, rất có hương vị nam nhân, ta thích. Sài Phi phục nàng, chưa gả chi thân, nói lời này cũng không xấu hổ, mặt trầm xuống, tiểu thư, đừng làm rộn. Hạo Thanh Thanh vỉnh vỉnh lên miệng, nói. Ra thích chính là ra thích, chẳng lẽ không được sao? Ra thích liền phải kịp thời ra tay, nếu bị người khác cho đoạt chạy hối hận cũng không kịp, trước tiếp xúc một chút, nhìn xem người thế nào. Sài Phi im lặng, khi nàng nói ngay thẳng như vậy là đang nói đùa, căn dặn một câu, tiểu thư, ngươi là đi ra du lịch, đừng gây chuyện, cũng đừng chạy loạn, trêu đến Bùi tỷ không cao hứng, nàng thực sẽ đem ngươi cho áp tải đi. Đã cảnh cáo về sau, quay đầu bước đi, trở về vị trí cũ tòa hạ, tiếp tục nhìn chằm chằm nàng. Không bao lâu, Hắc Mẫu Đơn cùng một tên tiểu nhị từ dưới lầu đi lên, tiểu nhị lại mở ra một gian phòng. Tầng này một vòng tổng cộng có 9 gian phòng, tạm thời cũng không có những người khác vào ở, Bùi Nương từ bên kia chiếm 2 gian, Ngưu Hữu Đạo bên này chiếm 4 gian, còn có mấy gian trống không, Viên Cương lại chiếm 1 gian cũng không thành vấn đề. Mà Viên Cương cùng Ngụy Đa cũng tại lúc này trở về, ôm miên bào cùng một chút tấm ván gỗ loại hình đồ vật, tiến vào Hắc Mẫu Đơn chỉ thị gian phòng kia. Buông xuống đồ vật, Viên Cương từ bên hông lấy ra lầu dưới số phòng bài, ném cho tiểu nhị, để thay xử lý một chút lầu dưới gian phòng. Tiểu nhị rời đi, Hạo Thanh Thanh tiến đến, Viên Cương ra ngoài, Hạo Thanh Thanh cùng ra ngoài. Đi theo Viên Cương phía sau, Hạo Thanh Thanh dừng bước tại Ngưu Hữu Đạo cửa gian phòng, đột nhiên đóng cửa lại, kém chút không có đụng trên mặt nàng, trêu tức nàng giẫm chân. Trong phòng, gặp Ngưu Hữu Đạo yêu nguyên chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài, Viên Cương tại bên cạnh bàn ngồi xuống, hỏi. Làm sao không thấy Lão Hùng? Ta để hắn trở về, hẳn là trở về Thương Triều Tông bên kia đi. Ngưu Hữu Đạo quay người, ngồi ở hắn đối diện, cầm trước hắn đổ ly trà kia, từ từ uống. Viên Cương. Bên ngoài có nữ nhân mặc áo hồng có điểm gì là lạ. Ngưu Hữu Đạo từ từ dựa vào ghế cõng, thế nào, ngươi nhìn ra vấn đề gì? Viên Cương. Rất rông dài. Rông dài. Ngưu Hữu Đạo sững sốt một chút, nói chuyện không dễ nghe có, rất rông dài sao? Viên Cương. Người nào? Đoán chừng lai lịch không nhỏ. Cùng hắn không có gì không thể nói, Ngưu Hữu Đạo đem tại dịch trạm gặp phải tình hình cho tới bây giờ trải qua đại khái giảng xuống. Viên Cương. Nói như thế, làm không tốt là Tề quốc hoàng thất. Ngưu Hữu Đạo. Đoán chừng còn không phải bình thường hoàng thất, rất có thể là công chúa cấp bậc kia. Viên Cương. Bên cạnh ngươi nữ nhân kia có thể tin được không? Trích Tinh Thành nhận biết tán tu. Ngưu Hữu Đạo lại đem nhận biết Hắc Mẫu Đơn đám người trải qua giảng xuống, trên đường trải qua cũng thuận tiện nói một chút. Nếu Viên Cương đến đều đã tới, có chút tình huống Viên Cương có chỗ nắm giữ nói, cũng thuận tiện Viên Cương ứng đối đề phòng phong hiểm, một chút kế hoạch cũng nói thẳng ra. Giữa hai người không có bí mật gì. Sau khi nghe xong Viên Cương trong trầm tư, Ngưu Hữu Đạo từ từ nhấp một ngụm trà, hỏi. Hải Như Nguyệt thả ngươi đi. Viên Cương. Làm điểm thuốc nổ, nổ Lưu Phương Quán thừa dịp loạn thoát thân. Nổ Lưu Phương Quán. Ngưu Hữu Đạo gương mặt giật một cái, im lặng, có thể nói ra nổ Lưu Phương Quán đương nhiên sẽ không chỉ là thả cái pháo đốt, cũng không biết thả bao nhiêu lượng thuốc, hắn khó có thể tưởng tượng kim, châu thành động tĩnh. Xem ra, khách sạn này người sau lưng ngày mai sẽ phải gặp ngươi. minh bạch một chút sự tình, biết mình lo lắng sự tình đạo gia đã có giải quyết biện pháp, Viên Cương trong mắt một tia ngưng trọng buông xuống. Cũng liền sự tình một hai ngày này. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Hai người một phen mật đàm về sau, Viên Cương đi ra, kết quả lại bị Hạo Thanh Thanh chặn lại. Quanh quẩn một chỗ ở bên ngoài, Hắc Mấu Đơn ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Sài Phi cũng lập tức đứng dậy chuồn tới, trước đó Viên Cương đối với Hạo Thanh Thanh cử động rất không khách khí, trực tiếp đem Hạo Thanh Thanh đẩy ra đến một bên. Sài Phi lo lắng Viên Cương đối với Hạo Thanh Thanh làm loạn. Một nam một nữ mặt đối mặt đứng đấy, nam thân hình cao lớn, nữ ngẩng đầu nhìn hắn. Viên Cương rủ xuống nhìn nàng, mặt không biểu tình, thần thái lạnh nhạt. Hạo Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, không cam lòng yếu thế, cao ngạo ngẩng lên lấy cái cằm tới đối mặt, không chút nào né tránh. Viên Cương hỏi, ngươi muốn làm gì? Gặp hắn rốt cuộc đường đường chính chính nói chuyện với chính mình, Hạo Thanh Thanh cười, chắp tay ôm quyền nói. Không có gì, chính là muốn kết giao bằng hữu. Viên Cương hờ hững nói. Ta từ trước tới giờ không kết giao bằng hữu. Đây cũng không phải nói ngoa, bằng hữu cái từ này với hắn mà nói đã là vật phẩm trang sức, cũng tràn đầy dối trá. Hắn không cần loại trang trí này, cũng không cần phần dối trá này. Hắn là người không có bằng hữu, chỉ có huynh đệ. Mà ở kiếp trước, hắn cũng thật sự là gặp qua đạo gia giao qua quá nhiều bằng hữu. Tam giáo cửu lưu, loạn thất bát tao, ngươi lừa ta gạt, đạo gia là người ta thích kết giao bằng hữu, mà hắn không thích, không có có đạo gia phần nhân tình vãng lai tâm kia, cũng không quen loại khách sáo dối trá kia. Cho nên kết giao bằng hữu sự tình hay là để đạo gia đi làm tốt. A, Hạo Thanh Thanh biểu thị không tin, người sao có thể không giao bằng hữu. Viên Cương xoay tay lại chỉ cửa phía sau. Vì bên trong kia ra thích kết giao bằng hữu, muốn kết giao bằng hữu tìm hắn đi. Hắc Mấu Đơn buồn cười, lời này nàng đồng ý, đạo gia có vẻ như đi đến cách nào đều tốt kết giao bằng hữu cái miệng này. Hạo Thanh Thanh, ta cùng hắn đã là bằng hữu, còn không biết ngươi tên gì. Viên Cương. Viên Cương báo lên đại danh, hỏi. Còn có việc sao? Không có việc gì liền tránh ra. Đụng tới loại người này. Hạo Thanh Thanh cũng có chút không còn cách nào khác, người ta liền chút khách sáo đều không có, trực tiếp tới câu từ trước tới giờ không kết giao bằng hữu, ngươi còn có thể nói cái gì? Hơi có xoắn xuýt về sau, nàng bỗng nhiên lấy hết dũng khí nói. Viên Cương, ta thích ngươi. Cứ việc giơ lên cái cằm hơi có vẻ kiêu ngạo bộ dáng, có thể lời vừa ra khỏi miệng, hai má vẫn có chút nóng lên đỏ lên. Sài Phi im lặng kém chút gọi nàng tổ tông. Hắc Mấu Đơn trợn mắt hốc mồm. Viên Cương. Thật sao? Hạo Thanh Thanh hai tay một cõng, ngẩng đầu lớn ngực cao ngạo nói. Thế nào, không được sao? Viên Cương. Có thể, ngươi chứng minh như thế nào ngươi thích ta? Hạo Thanh Thanh. Ngươi muốn ta chứng minh như thế nào? Viên Cương. Đến phòng ta, ngủ cùng ta qua lại nói. Hạo Thanh Thanh trong nháy mắt hai gò má đỏ hồng. Không nghĩ tới Viên Cương bốc lửa như vậy, nhưng so sánh nàng mãnh liệt nhiều, vừa rồi cố gắng ra lực lượng cũng trong nháy mắt không có ảnh, xấu hổ nói. Có phải hay không quá nhanh một chút? Chúng ta còn chưa quen thuộc. Lời còn chưa nói hết, liền bị Sài Phi một thanh cho giật ra kéo tới sau lưng, Sài Phi nhìn chằm chằm Viên Cương giận dữ mắng mỏ, làm càn. Tiếng hét này kinh hãi tầng này có người trong nhà toàn bộ đều đi ra. Chuyện gì xảy ra? Mở cửa mà ra Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng. Không có việc gì. Viên Cương quay đầu nhàn nhạt cho câu, sau đó không nhìn những người khác, bước nhanh mà rời đi, đi đến gian phòng của mình cửa ra vào, đẩy Ngụy Đa cùng một chỗ trở về trong nhà. Bị lôi không nhẹ Hắc Mấu Đơn vậy chân chính là trợn mắt hốc mồm sững sờ đưa mắt nhìn. Nàng phát hiện thật đúng là vật họp theo loài, đạo gia ở trong mắt nàng đã là cái quái nhân, lúc này lại gặp được một cái mạnh hơn. Thế nào? Bùi nương tử bọn người tránh đến hỏi một câu. Sài Phi buông tay buông ra Hạo Thanh Thanh cánh tay, chỉ vào một mặt đỏ bừng Hạo Thanh Thanh, ngươi hỏi chính nàng. Bùi tỷ, ta nhìn hay là mau trở về đi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi ta đảm đương không nổi trách nhiệm. Dứt lời quay đầu liền đi. Nhìn Sài Phi dáng vẻ, rõ ràng bị vị đại tiểu thư này dẫn đến, Bùi nương tử bắt cánh tay Hảo Thanh Thanh trực tiếp kéo đi tìm Sài Phi hỏi tình huống đi. Mà bên này, Lôi Tông Khang ba người cũng vây quanh, hỏi Hắc Mẫu Đơn chuyện gì xảy ra. Hắc Mẫu Đơn giờ khóc giờ cười, đem tình huống vừa rồi giảng xuống. Lôi Tông Khang ba người hai mặt nhìn nhau. Còn tưởng là đã xảy ra chuyện gì, nguyên lai liền cái này. Ngưu Hữu Đạo miệng méo vui lên, quay người trở về trong nhà. Hắn không biết Hảo Thanh Thanh thổ lộ là thật là giả, nhưng một đường tiếp xúc xuống tới, nữ nhân kia tựa hồ rất tính tình thật một người, thích cùng chán ghét ngay thẳng sáng tỏ, làm không tốt thật đúng là nữ nhân dám yêu dám hận dám thổ lộ. Bất quá Viên Cương là ai, hắn lại là nhất thanh nhị sở. Kiếp trước Viên Cương, dáng người nhỏ gầy, lại không trương dương, không khoe khoang bản lãnh của mình, lại không lộ giàu, cũng sẽ không giấu ngon giấu ngọt, càng sẽ không hoa ngôn xảo ngữ, còn không có tư tưởng, lạnh như băng cứng rắn, thử hỏi loại người này, làm sao có nữ nhân.